nhưng tên chăn dê này không thành thành thật thật ở chúng huyền đạo khư chăn dê, lại chạy đến thần vực gặp chúng ta, khẳng định có mưu đồ khác. Tô Dịch nheo đôi mắt, hắn cũng cho rằng như thế. Đến đây, tâm ma kiếp thứ nhất lâm vào yên lặng. Tô Dịch thu hồi vỏ kiếm mục nát. Mà ở trong đêm đen nơi xa, con dê đen kia lặng yên không một tiếng động đi tới, lẳng lặng nhìn Tô Dịch. Tô Dịch nhìn con dê đen này. Con dê đen cũng nhìn thẳng hắn. Mắt to nhìn mắt nhỏ, cả hai không nói gì. Hồi lâu, Tô Dịch đi lên trước, vỗ vỗ sừng con dê đen. Tên chăn dê lúc gần đi để ngươi lại, quá mức cố ý. Hắn như muốn để ta sinh ra đề phòng, ôm tâm lý băn khoăn đối với ngươi, thậm chí không bài trừ muốn mượn tay ta giết ngươi. Con dê đen chưa hé răng, cúi đầu xuống. Đương nhiên, ta nếu muốn bớt lo một chút, giết ngươi không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất. Tô Dịch nói, nhưng ta người này trước giờ thích khiêu chiến những chuyện chưa biết, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Con dê đen vươn móng trước, ở trên đất viết một hàng chữ. Kỳ quái, ta lại đã quên mình là ai, cũng không biết mình đến từ nơi nào. Ta hoài nghi mình xảy ra vấn đề rồi. Trong lòng Tô Dịch hiểu rõ, tất nhiên là tên chăn dê không muốn con dê đen này tiết lộ bí ẩn gì, mới sẽ xóa đi một ít ký ức của nó. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không tính từ con dê đen nơi đó đạt được tin tức gì có giá trị, trái lại cũng không để ý những thứ này. Tên chăn dê nói, ngươi tới từ dòng sông vận mệnh, tuy không có tác dụng gì lớn, lại có thể làm vật cưỡi. Đi thôi, chở ta đoạn đường, tạm xem ngươi có bản lĩnh làm vật cưỡi hay không. Tô Dịch xoay người muốn cưỡi dê. Con dê đen vù dịch chuyển đi, tránh xa xa. Nó phẫn nộ dùng móng trước viết một câu ở trên mặt đất, muốn lấy ta làm vật cưỡi. Không được. Vì sao? Tô Dịch khó hiểu. Con dê đen soạt soạt lại viết một câu, ta là nữ tử, không phải gia súc, sao có thể cho ngươi cưỡi? Tô Dịch ngẩn ngơ. Hồi lâu sau, hắn nhìn chằm chằm con dê đen kia, phát ra một tiếng cảm khái, hoắc. Một con dê đen, lại là một nữ tử biến thành. Điều này ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Vậy ta giữ ngươi ở bên người, lại có tác dụng gì? Tô Dịch trêu chọc, chung quy không thể nướng ăn nhỉ. Con dê đen. Vẻ mặt Tô Dịch trở nên nghiêm túc, nói, ngươi tới từ dòng sông vận mệnh, nghĩ hẳn yếu nhất cũng nên là một vĩnh hằng đạo chủ, đúng không? Con dê đen dùng chân viết hai chữ, quên rồi. Tô Dịch nói, vậy ngươi còn nhớ được cái gì? Con dê đen chớp chớp mắt, lại viết một câu, ta chỉ nhớ, lão gia nói nếu ngươi chết rồi, ta có thể giải thoát, cho nên, ngươi muốn đi chết luôn bây giờ hay không? Bốp! Tô Dịch nâng tay đánh lên đầu con dê đen một cái, cười mắng, nghịch ngợm. Con dê đen! Nó căm tức lắc lư cái đầu, ánh mắt sắc bén như điện, ngươi còn dám làm nhục ta như vậy, ngày khác ta nhất định. Nó còn chưa viết xong câu này, Tô Dịch đã bóp miệng nó, cười ha ha nói, đừng viết chữ nữa, ngươi mệt, ta xem càng mệt, ngươi cái gì? Cũng đã quên, liền an phận làm kẻ câm điếc là được. Dứt lời, buông tay, sải bước mà đi. Con dê đen tức giận đến trừng mắt, hướng về bóng lưng Tô Dịch kêu gào một phen. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu be, be be, be bi bi, quanh quẩn ở trong bóng đêm tối tăm, lộ ra sự hổn hển. Mắt thấy bóng người Tô Dịch sắp biến mất, ánh mắt con dê đen biến ảo một phen, cuối cùng sải bước, đuổi theo. Ở lúc cách Tô Dịch còn nghìn trượng, con dê đen thả chậm bước chân, đi trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động. Trước sau duy trì khoảng cách nghìn trượng với Tô Dịch, không nhiều không ít. Tô Dịch không để ý tới. Mặc kệ câu Trần Lão Quân để lại con dê đen này là muốn làm cái gì, Tô Dịch cũng đã lười đi phỏng đoán. Ở dưới bóng đêm tương tự, tin tức Tô Dịch xuất hiện ở trung thổ thần châu không chân mà biết đi, lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cũng dẫn lên rất nhiều dòng chảy ngầm. 7 ngày sau, núi non hoang dã mênh mông, trời đất tối tăm, mây xét cuồn cuộn thỉnh thoảng phát ra một đợt tiếng ầm ầm nặng nề. Tô Dịch dừng chân ở trên một mảng phế tích. Nơi này rất đổ nát, khắp nơi là tường đổ, gạch ngói vỡ vụn đều đã bị năm tháng đục khoét nghiêm trọng. Ở sâu trong phế tích, phía dưới một mảng kiến trúc cổ xưa sụp xuống, có một mảng hào quang màu tím lấp lánh đẹp mắt vụt sáng vụt tối ở chỗ sâu, trong đống đá hỗn loạn. Không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm. Trên phế tích, loạn thạch bay ra, mảng kiến trúc sụp đổ cổ xưa đó bị quét sạch. Nhất thời, một mảng hào quang màu tím kia lộ ra. To bằng nắm tay, ánh lửa bốc hơi, lực lượng quy tắc đan xen, lơ lửng ở nơi đó, giống như một vầng trăng màu tím nhỏ bé. Đây, rõ ràng là một khối mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm hiếm có vô cùng. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Đây vẫn là mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm đầu tiên, từ khi hắn tiến vào Trung Thổ Thần Châu đến nay tìm được. Trung Thổ Thần Châu này quả nhiên khắp nơi đều cất giấu cơ duyên. Tô Dịch âm thầm cảm khái. 7 ngày qua, hắn ngày đêm đi qua trong thiên địa. Dọc theo đường đi lục tục sưu tập được không ít mảnh vỡ thiên đạo. Tới bây giờ, đã đủ đạt được 32 mảnh vỡ thiên đạo. Thu hoạch như vậy, ở thần châu khác gần như không thể thực hiện. Tô Dịch nâng tay chộp một cái, liền nắm mảnh vỡ thiên đạo kia vào trong tay. Đánh giá một chút, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng. Mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm cực kỳ hiếm, cũng xa không phải bao nhiêu mảnh vỡ thiên đạo phẩm giai khác có thể so sánh. Lúc này, Tô Dịch đã luyện hóa vật ấy. Lúc trước, Tô Dịch sưu tập được mảnh vỡ thiên đạo đều sẽ luyện hóa hoàn toàn, dung nhập trong cây non kỷ nguyên hỏa trùng biến thành. Nhưng cũng chỉ làm cây non kỷ nguyên to khỏe lên một vòng mà thôi. Mà bây giờ, theo luyện hóa hết mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm kia, một màn kinh người đã xảy ra. Cây non kỷ nguyên ước chừng cao lên một đoạn. Đỉnh chóp của nó còn phân ra một ít cành cây mảnh khảnh, trên cành cây treo một ít chồi mới nhú. Điều thần dị là, vô luận là thân chính, hay là cành cây cùng chồi, đều tích tụ sinh ra hỗn độn đạo văn thiên nhiên, chảy xuôi hỗn độn khí, duyên dáng tao nhã ở trong hỗn độn hải của Tô Dịch. Tất cả cái này, vẫn chưa khiến tu vi Tô Dịch xảy ra bất cứ sự lột xác nào, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được, theo cây non kỷ nguyên lột xác, căn cơ đại đạo của mình thế mà tiến một bước đạt được củng cố, trở nên càng thêm vững chắc cùng hùng hậu. Tô Dịch sinh ra một loại cảm giác, nếu căn cơ đại đạo của mình cứ như vậy lột xác tiếp, sớm hay muộn có một ngày sợ là, thế nào cũng ngưng tụ thành một kỷ nguyên hỗn độn thật sự mới thôi. Lặng lặng cảm nhận hồi lâu, Tô Dịch nhìn phế tích dưới chân, liền tiếp tục khởi hành lên đường. Phía sau, con dê đen lặng yên đi tới, thầm mắng, nếu không phải dọc theo đường đi có bổn tọa, sao có thể để ngươi gã này hồ đồ nhặt được miễn phí nhiều cơ duyên như vậy? Nó như sinh hờn dỗi, dùng chân hung hăng dẫm phế tích trên mặt đất một cái, lúc này mới đuổi theo. Mà ở chỗ sâu trong mảnh phế tích kia, thực ra có một tòa bí cảnh đạo quang bao trùm. Một nam tử cao lớn mặc áo bào màu đỏ, tóc dài xõa tung, đang ngồi thiền ở trong một tòa cung điện. Lúc trước, khi Tô Dịch xuất hiện ở mảnh phế tích này, đã bị nam tử áo bào đỏ này ngay lập tức phát hiện. Lại một con cá mắc câu, con cá tham mồi, ta thì tham ăn một miếng thịt cá, cái này gọi là công bằng. Nam tử áo bào đỏ lặng yên mở mắt ra, lộ ra một phần ý cười. Nhưng sau đó, hắn như phát hiện cái gì, nụ cười bên môi chợt động lại. Ngay sau đó, nam tử áo bào đỏ ngay lập tức thúc giục phát lực, hoàn toàn phong cấm cả tòa bí cảnh thế giới. Hơn nữa, hắn không chút do dự chặt đứt cảm giác đối với bên ngoài. Nhưng dù vậy, trong lòng nam tử áo bào đỏ vẫn không yên tâm, cảm thấy một trận tim đập nhanh không hiểu. Thẳng đến sau khi con dê đen kia tới trên tòa phế tích, dẫm ra một cước đó. Bên ngoài cái gì cũng chưa xảy ra. Nhưng bí giới ở chỗ sâu trong lòng đất này lại chợt kịch liệt chấn động, xuất hiện, vết nứt rậm rạp. Nam tử áo bào đỏ càng như dính đòn nặng, há mồm ho ra một ngụm máu. Lực lượng thật khủng khiếp, đây là vị tồn tại kia cảnh cáo đối với ta sao? Nam tử áo bào đỏ kinh hãi, khuôn mặt trở nên tái nhợt, chỉ là vị tồn tại kia rốt cuộc là ai? Thiên hạ thần vực hôm nay, sao có thể để tồn tại cường đại như thế xuất hiện? Bản thân nam tử áo bào đỏ chính là một đạo chủ tiêu giao, cảnh thời đại viễn cổ chứng đạo vĩnh hằng. Trong khoảng thời gian này, hắn ngủ đông ở đây, dùng một mảnh vỡ thiên đạo kia làm mồi. Đưa tới rất nhiều con cá. Thông qua bắt giết những con cá đó, khiến nam tử áo bào đỏ cũng hiểu biết được rất nhiều chuyện bên ngoài. Nhưng hắn lại không ngờ, lần này lại lật xe, không chỉ mồi bị người ta cướp đi, ngay cả bí giới ẩn thân cũng thiếu chút nữa bị hủy. Mà chính hắn càng bị thương nặng. Vị tồn tại kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lần này cũng muốn tham dự trận chiến định đạo? Vẻ mặt nam tử áo bào đỏ biến ảo, hắn không nghĩ ra. Điều duy nhất có thể xác định là, lúc trước nếu vị tồn tại kia xuống tay hung ác, hắn nhất định sẽ mất mạng. Tất cả cái này, Tô Dịch cũng không rõ. Nhưng, hắn lại không phải người mù. Làm sao không rõ từ sau khi con dê đen đi theo bên người mình, dọc đường xuất hiện rất nhiều chuyện khác thường. Ví dụ như, mỗi khi ban đêm tiến đến, nơi mình đi qua, không gặp được bất cứ một sinh linh quỷ dị nào nữa. Ví dụ như dọc đường mình gặp mảnh vỡ thiên đạo, tựa như phân tán trên mặt đất không ai nhặt, bị mình dễ dàng đạt được, chưa từng xảy ra bất cứ một chút nguy hiểm nào. Phá Tuyết trưởng lão Thanh Tàng kiếm trai từng nói hắn là khí vận chi tử, thân mang đại khí vận. Nhưng Tô Dịch biết, mình căn bản không may mắn như vậy, cho dù có vận may, cũng không có khả năng duy trì mãi đến bây giờ. Tất cả cái này, tựa như có chút quan hệ với con dê đen kia. Không ngờ, dẫn theo một con dê đen như vậy hành tẩu, lại còn có loại chỗ tốt không ngờ tới này. Nghĩ đến đây, Tô Dịch đột nhiên dừng bước xoay người, ánh mắt hòa ái nhìn về phía con dê đen nơi xa, nói, ngươi có đói bụng không, có muốn ăn chút đồ hay không? Ngươi dù muốn ăn cỏ, ta cũng có thể giúp ngươi kiếm được một ít. Con dê đen. Thằng nhãi này là thật sự coi nó là dê núi ăn cỏ. Lập tức, con dê đen tức giận đến mức nghiến răng ken két, lại kêu lên be be. Tô Dịch lấy ra một cây tuyệt thế thần dược cất giữ ở trên người. Loại cỏ này ngươi ăn không? Cây thần dược này toàn thân như lửa đỏ, giống như nhân sâm, cũng giống một cây cải củ. Con dê đen nâng móng trước, hung tợn múa máy một phen ở trên không trung. Không ăn. Không ăn thì không ăn, tức giận cái gì, ta chưa từng thấy con dê nào tính tình kém giống ngươi. Tô Dịch cười cười, tự mình ăn, vừa bước về nơi xa. Sớm muộn gì có một ngày, nhất định khiến thằng nhãi này quỳ xuống đất dập đầu bồi tội với ta. Quả thực quá đáng hận rồi. Con dê đen nghiến răng. Đột nhiên, đôi mắt nó hơi nheo lại, giống như phát hiện cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch đang đi ở nơi xa dừng bước. Dưới bầu trời nơi cực xa, một bóng người cao cao đi tới, mặc trường bào tay áo rộng màu đen, mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt trắng nõn, giống như thanh niên. Đế Ách, đây là một người quen cũ. Ở sau khi Tô Dịch có được thực lực chém giết Ngụy Vĩnh Hằng, ở sâu trong lòng cũng đã sớm không để Đế Ách vào trong mắt. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại nhíu mày. Không thích hợp. Đế Ách vẫn như cũ là Đế Ách kia, nhưng khí tức trên người hắn cùng khí chất bản thân đã trở nên hoàn toàn khác. So với trước kia như hai người khác nhau. Có phải rất bất ngờ hay không? Đế Ách xa xa mở miệng, bổn tọa hôm nay mới rốt cuộc biết ta là ai. Tô Dịch nói, thật không? Vậy ngươi là ai? Đế Ách dừng chân ở hư không nơi xa, một tay chỉ trời, ánh mắt lạnh nhạt nói, ta là thiên đế, nắm giữ tai ách hình phạt chi đạo. Vẻn vẹn một câu, vừa mới văng lên. Mảnh thiên địa kia chỗ bóng người Tô Dịch đặt chân chợt vỡ ra một khe hở không gian, một tia sét màu đen tản ra uy năng diệt thế hung hăng bổ xuống. Nhanh đến không thể tưởng tượng. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tô Dịch chỉ có thể cứng đối cứng. Nhưng chỉ một đòn, cả người hắn đã bị đánh bay ra. Hai tay 10 ngón chảy máu, hiện lên vết cháy, từng tia từng luồng lực lượng hủy diệt tai ách đang từ miệng vết thương chui vào, phá hư khí huyết sinh cơ của Tô Dịch. Lực lượng đó cực đoan bá đạo, Tô Dịch toàn lực vận chuyển đạo hạnh mới chỉ có thể áp chế nó, nhất thời thế mà lại không có cách nào mài mòn hủy diệt hết. Điều này làm Tô Dịch có chút kinh ngạc. Mà nơi xa, Đế Ách tựa như cũng có chút bất ngờ, không những chưa chết, ngay cả thương thế cũng nhẹ như vậy, thực sự ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn đột nhiên giơ tay, hướng về Tô Dịch xa xa chỉ một cái. Thiên địa tan vỡ, không gian nổ tung. Chỗ Tô Dịch ngay lập tức bị vô tận tai ách thần quang bao phủ. Khí tức tai kiếp càn quét, khủng bố vô cùng. Căn bản tránh, cũng không thể tránh được. Một chớp mắt này, bóng người Tô Dịch bỗng vươn ra, kiếm khí quanh thân lưu chuyển, bày ra thần vận hàng cổ bất diệt, sinh sôi không thôi. Mà theo hắn phất tay áo bổ một cái, một đạo kiếm khí lao ra. Trên sông lên trời, dưới thông đại địa, khuếch tán thập phương. Lực lượng tai kiếp đầy trời rung chuyển, bị kiếm khí lay động. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, lực lượng tai kiếp kia quá mức khủng bố. Tuy cuối cùng bị hắn phá vỡ, nhưng vẫn như cũ đánh hắn bị thương. Cả người như chịu hình phạt sấm sét, da thịt xuất hiện rất nhiều vết cháy xém. Cả người cũng thiếu chút nữa bị đập xuống đất. Lại chặn được rồi. Nơi xa, Đế Ách kinh ngạc, bổn tọa thực sự không thể tưởng được. Ngươi một chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần mà thôi. Vậy mà ở lúc chưa chứng đạo Vĩnh Hằng, có được thực lực cỡ này, cũng đã sắp so được với chiến lực đạo chủ Tiêu Giao Cảnh có được. Tiêu Giao Cảnh là cảnh giới thứ nhất của con đường Vĩnh Hằng. Mà giữa con đường Vĩnh Hằng cùng con đường Bất Hủ, là lạch trời thật lớn không thể vượt qua. Trên lạch trời có nửa bước Vĩnh Hằng, có Ngụy Vĩnh Hằng, có đại kiếp đột phá cảnh giới. Dù là tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng tiếp cận Tiêu Giao Cảnh nhất, thực ra ở trước mặt Tiêu Giao Cảnh cũng không chịu nổi một đòn. Nhưng bây giờ Đế Ách lại nói, chiến lực Tô Dịch sắp so được với Vĩnh Hằng đạo chủ Tiêu Giao Cảnh, cái này nếu truyền tới trên dòng sông vận mệnh, nhất định sẽ dẫn phát chấn động lớn. Bởi vì từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có bất hủ cảnh nào có thể thật sự đánh vỡ lạch trời này. Trong hư không, Tô Dịch lau vết máu bên môi, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta cũng không ngờ, một vị thiên đế có được Vĩnh Hằng đế tôn, sẽ yếu như vậy. Đế Ách mặt không biểu cảm nói, người trước mắt chứng kiến, đơn giản một luồng lực lượng của bồn tọa mà thôi, không đủ một phần vạn thực lực của bản tôn. Nhưng dù vậy, giết ngươi cũng dư giả. Hư không hỗn loạn, khí tức tai kiếp dợp trời dợp đất, một cây trật tự trường mâu màu đen xé gió mà ra, đâm về phía Tô Dịch. Bá đạo, nhanh chóng, không nhìn không gian quy tắc. Một sự uy hiếp chí mạng trào lên trong lòng Tô Dịch. Hắn không ngờ, Đế Ách trước kia mới cấp bậc nửa bước Vĩnh Hằng, hôm nay vậy mà lại trở nên lợi hại như thế. Đòn thứ ba này, cũng so với hai đòn trước đó càng khủng bố hơn xa. Trực giác khiến Tô Dịch ý thức được, cho dù dùng hết đạo hạnh của mình bây giờ, cũng không ngăn được. Nhất định sẽ bị thương nặng. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa tránh lui. Trong thức hải, cửu ngục kiếm nổ vang. Trong tâm cảnh, tâm hồn vươn người đứng dậy, xúc tích tất cả lực lượng. Nhưng ở lúc Tô Dịch tính buông tay liều một phen, một tiếng dê kêu bất thình lình vang lên, be. Nghe qua đột ngột như vậy, thậm chí có chút hoang đường. Nhưng một cái chớp mắt này, một cây trật tự trường mâu màu đen kia đâm về phía Tô Dịch. Nhất thời nổ tung như tờ giấy. Ngay tại một thước trước mặt Tô Dịch hoàn toàn tan vỡ. Mà nơi xa, Đế Ách cứng đờ cả người, như bị sét đánh, bóng người cũng lảo đảo một cái lui về mấy bước. Hắn bỗng dương mắt, nhìn về phía sau Tô Dịch. Con dê đen kia vẫn luôn cách Tô Dịch nghìn trượng, vô thanh vô tức xuất hiện, một đôi mắt âm trầm lạnh lùng nhìn Đế Ách. Ngươi! Đế Ách mở mồm muốn nói gì? Ầm! Bóng dáng con dê đen đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, cả người Đế Ách bị một đôi sừng dê hung hăng đánh bay ra ngoài, giống như bóng da bay ngược đến ngoài vạn trượng. Trên thân thể kia cũng lưu lại hai lỗ thủng, là bị sừng dê đâm bị thương, máu tươi ồ ồ chảy ra. Mà nơi ban đầu Đế Ách đặt chân, con dê đen đứng ở nơi đó, da lông toàn thân tung bay ở trong gió. Không có bất cứ uy thế nào, cũng không có bất cứ khí tức đặc thù gì. Làm người ta cũng không thể tưởng tượng, vừa rồi chính là nó ra tay, húc đầu đánh bay Đế Ách. Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Con dê đen này vậy mà lại lợi hại như thế. Đế Ách cũng rất chấn động, sắc mặt biến ảo, nói, các hạ là ai, vì sao? Thanh âm im bặt. Bởi vì bóng dáng con dê đen kia đột ngột lại biến mất không thấy nữa. Một chớp mắt này, Đế Ách nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp dịch chuyển né tránh đến nơi xa. Nơi hắn đặt chân, chợt bị một cái chân màu đen đạp vỡ, mảnh không gian kia cũng ầm ầm sụp đổ. Sau đó, bóng dáng con dê đen mới hiển lộ ra. Đế Ách không khỏi nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Lúc trước nếu không phải hắn né tránh kịp thời, sợ là thế nào cũng bị một cái chân này đạp ở trên đầu. Con dê đen này có lai lịch thế nào? Sao có thể mạnh như thế? Đế Ách mở mồm vừa muốn nói gì? Bóng dáng con dê đen kia đột ngột lại biến mất ở chỗ cũ. Rõ ràng chính là không tính cho hắn bất cứ cơ hội nói chuyện nào, cường thế rối tinh rối mù. Một lần này, Đế Ách đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được, chỗ hư không kia hắn ban đầu đặt chân, thì bị con dê đen kia há mồm cắn nuốt mất. Xuất hiện một vết rách không gian khổng lồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tựa như cảm giác liên tục hai lần bị Đế Ách tránh. Đi rất mất mặt, con dê đen phát ra một tiếng kêu trầm thấp, liền lại tấn công. Đế Ách không dám dừng lại nữa, xoay người bỏ chạy. Ngay lập tức biến mất không thấy. Con dê đen vốn muốn truy kích, nhưng quay đầu nhìn Tô Dịch nơi xa, cuối cùng phẫn nộ lắc lắc đầu, từ bỏ. Thu hết vào mắt tất cả cái này, Tô Dịch lúc này mới rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Con dê đen không thể trọng dụng trong mắt tên chăn dê, đặt ở thiên hạ thần vực này, thực ra đã khủng bố đến mức có thể đi ngang. Nghĩ một chút cũng phải. Tên chăn dê đến từ chúng huyền đạo khư, nhân vật có thể ở trên dòng sông vận mệnh bị lão bắt, sao có thể là hạng người tầm thường. Lúc này, con dê đen cất bước đi tới. Đi lại rất thong dong, đầu ngẩng cao, tỏ ra rất thận trọng, rất kiêu ngạo. Ở lúc đến bên người Tô Dịch, nó dùng móng trước ở trên không trung viết một câu, ngươi không cần chấn động, ta cũng không thèm mượn việc này diễu võ dương oai, ta không phải người nông cạn như vậy. Lời tuy viết như vậy, nhưng đầu nó ngẩng cao cao, dáng vẻ lại kiêu ngạo như vậy. Tô Dịch ôm quyền hành lễ, Dương cô nương, đa tạ. Dương cô nương. Con dê đen cứng đờ toàn thân, hổn hển, dùng chân hung hăng múa máy, ta không phải dê. Vậy nên xưng hô như thế nào? Tô Dịch thỉnh giáo. Con dê đen nhất thời trầm mặc. Đau khổ minh tưởng hồi lâu, nó tựa như bất đắc dĩ, quên rồi. Theo ta thấy, dứt khoát gọi ngươi mị mị cô nương đi. Tô Dịch nói. Mị mị cô nương. Con dê đen tức giận đến mức giơ chân. Thiếu chút nữa đã muốn đập nát đầu Tô Dịch. Không biết đặt tên, thì đừng đặt. Một hồi Dương cô nương, một hồi mị mị cô nương, quả thực cũng quá không coi trọng mình. Tô Dịch cười vỗ nhẹ nhẹ đầu con dê đen. Tóm lại, phần ân tình này ta ghi nhớ. Về sau dù là địch, ta cũng sẽ mở một mặt lưới. Con dê đen không kiên nhẫn dùng sừng dê hất tay Tô Dịch ra. Bóng người nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở nghìn trượng phía sau Tô Dịch. Kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch, rõ ràng là không muốn quan tâm Tô Dịch. Thấy vậy. Trong lòng Tô Dịch làm ra tổng kết, vị mị mị cô nương này ngạo kiều, dễ giận, nhưng rất lợi hại. Chỉ là không biết, mị mị cô nương lúc trước rốt cuộc đắc tội tên chăn dê như thế nào, sẽ lưu lạc đến mức như vậy. Nghĩ một chút, Tô Dịch quay đầu nói với con dê đen ở ngoài nghìn trượng, về sau nếu có cơ hội, ta giúp ngươi đánh vỡ giam cầm trên người, để ngươi khôi phục chân thân. Con dê đen ngẩn ra, sau đó trong lòng cười lạnh, cho rằng Tô Dịch đây là đang vẽ cái bánh lớn cho mình, giam cầm trên thân mình. Là lão gia để lại, sao có thể tùy tiện người nào đó có thể cởi bỏ. Đợi một chút. Lão gia là ai? Ánh mắt con dê đen hoảng hốt, có chút ngơ ngẩn. Ký ức của nó quả thực xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, một ít chuyện mấu chốt hơn nữa quan trọng, hầu như tất cả đều không nhớ ra được. Tên kia nếu có thể giúp mình đánh vỡ giam cầm, có lẽ cũng có thể khiến mình khôi phục ký ức. Chỉ là, hắn yếu như vậy, về sau đâu có thể nào có cơ hội. Trong lòng con dê đen lặng lẽ thở dài. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Cùng lúc đó, Ở sâu trong một mảng mây sét, hồ quang lóa mắt như mãng long quay cuồng, chiếu khuôn mặt đế ách không ngừng lúc sáng lúc tối. Khí tức con dê đen kia hoàn toàn bị một loại bí pháp cổ quái phong cấm lại, nhưng nó lại có thể không sợ hỗn độn bổn nguyên thần vực cắn trả, thi triển ra lực lượng vượt qua tiêu giao cảnh, thực sự quá khác thường. Nó là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở bên người Tô Dịch? Chẳng lẽ nói, nó là trợ thủ Tô Dịch tìm đến? Nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe nói, trên dòng sông vận mệnh còn có một nhân vật như vậy? Đế ách nhíu mày không nói. Đế ách hôm nay, sớm bị ách thiên đế đoạt xá, không là đế ách trước đây nữa. Nhưng, lấy lịch duyệt cùng kiến thức của ách thiên đế, cũng không nghĩ ra trên dòng sông vận mệnh, từ nơi nào toát ra một con dê đen. Trong bạn tốt của Giang Vô Trần năm đó, nhưng cũng chưa từng có nhân vật tương tự. Ách thiên đế thầm nghĩ, Giang Vô Trần, kiếp thứ hai của Tô Dịch, người số một dưới đế tọa của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Làm tồn tại cấp thiên đế, ách thiên đế đối với chuyện của Giang Vô Trần tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhưng lại không nghĩ ra, Giang Vô Trần cùng con dê đen có liên hệ gì. Xem ra, chỉ có thể chờ trận chiến định đạo lại ra tay. Ách thiên đế thầm nghĩ. Vốn, hắn muốn giành trước ra tay, ở trước khi định đạo đã đánh hạ Tô Dịch, độc chiếm mọi thứ trên người Tô Dịch. Nhưng lại bị một con dê đen phá hủy, khiến hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy một trận bực mình. Đến lúc đó, con dê đen kia nếu dám xuất hiện, nhất định phải rút gân lột ra nó, xem diện mạo thật sự của nó. 3 ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, một thân thương thế hoàn toàn khép lại. Hắn một lần nữa lên đường, hướng về Xích Tùng Sơn chạy đi. Dọc đường, con dê đen im lặng theo ở cách nghìn trượng, trên đường không nói gì. Tô Dịch sâu sắc chú ý tới, theo không ngừng vào chỗ sâu trong trung thổ thần châu, người tu đạo dọc đường chứng kiến cũng càng ngày càng ít. Nhưng không có ngoại lệ, chỉ cần gặp được người tu đạo, tất cả đều là một nhân vật lợi hại cực đoan cường đại. Yếu nhất cũng có tu vi cửu luyện thần chủ. Trong đó không thiếu một ít người tu đạo viễn cổ của trung thổ thần châu. Nhưng, tựa như sớm tìm hiểu được tin tức hắn đến trung thổ thần châu, chỉ cần nơi Tô Dịch xuất hiện, người tu đạo trên đường gặp phải sẽ có ý thức tránh đi. Cho dù ai không biết bộ dáng hắn, chỉ nhìn thấy một bộ áo bào xanh kia, của hắn cùng hồ lô rượu vỏ vàng treo bên hông, cũng đều có thể phán đoán ra thân phận của hắn. Hoang đường nhất là, từng có một lần Tô Dịch, xa xa thấy được một trận đại chiến thế gian hiếm có đang trình diễn. Hai bên đối chiến, có mấy vị Ngụy Vĩnh Hằng tọa trấn, đang cướp đoạt một mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm. Đại chiến như vậy, đã có thể xưng quyết đấu mạnh nhất của thần vực. Nhưng khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, hai bên đối chiến tất cả đều ngay lập tức thu tay, xa xa né tránh ra một con đường, ra hiệu bảo Tô Dịch đi trước. Nhưng không đúng dịp, mảnh vỡ nhất phẩm kia hai bên đối chiến cướp đoạt, lại chủ động lao đầu vào lòng đối với Tô Dịch, rơi vào trong tay Tô Dịch. Thấy một màn như vậy, các lão gia hỏa hai bên đối chiến tất cả đều sửng sốt. Tất cả nhìn nhau, thế mà không ai dám đi ngay lập tức cướp về. Cuối cùng, hai bên đối chiến rõ ràng quyết định nén giận, bịt mũi tiếp nhận, nặn ra nụ cười cứng ngắc, nói một ít lời trường hợp kiểu như duyên pháp trời định sẵn, bảo vật tặng người có duyên, liền lập tức giải tán. Một hồi quyết đấu, cứ như vậy kết thúc rối bời. Mà Tô Dịch chỉ giống người qua đường, lại thành người thắng lớn nhất. Từng trải như vậy, khiến Tô Dịch cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười. Con dê đen theo ở phía sau rất muốn nói mát hai câu, đáng tiếc lại không mở miệng được. Chỉ biết kêu be be, khiến nó cũng rất đau đầu, lấy làm sỉ nhục, sớm ở trong lòng âm thầm thề, đánh chết cũng sẽ không kêu be be nữa. Quả thực quá xấu hổ. Không thấy tiểu tử họ Tô kia cũng dám đặt tên cho mình mị mị cô nương sao? 10 ngày sau, một mảng kiếp vân màu máu quỷ dị buông xuống, đánh chìm đại địa, xuất hiện một cái khe rãnh hố sâu thật lớn. Núi sông phụ cận đều bị mài mòn hủy diệt, hư không hỗn loạn. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi nheo mắt. Càng đi vào chỗ sâu trong trung thổ thần châu, lại càng hung hiểm. Các loại thiên tai quỷ dị thường xuyên xuất hiện, động cái hủy diệt một phương núi sông, đánh nát một mảng thiên địa, quá mức đáng sợ. Dọc đường, có đôi khi một ngày cũng không thấy được một bóng người, khắp nơi là cảnh tượng đổ nát, hoang vu, hung hiểm. Tô Dịch cũng từng nhiều lần gặp thiên tai, tuy mỗi lần đều có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh đi, nhưng dọc đường cũng không dám khinh thường nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày hẳn có thể đến phụ cận di tích Xích Tùng Sơn. Tô Dịch âm thầm tính toán. Hắn đã liên tục bôn ba gần 1 tháng thời gian, sớm đến khu vực trung tâm trung thổ thần châu. Dựa theo suy đoán, trong vòng 3 ngày có thể đến khu vực chỗ di tích Xích Tùng Sơn. Rắc! Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, bầu trời chợt vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian giống như vẫn thạch rơi xuống. Điều kinh người là, bầu trời kia là bị một cái móng vuốt thú thật lớn đập vỡ. Móng vuốt thú kia lớn chừng vạn trượng, che cả bầu trời, mang theo hào quang màu máu chói mắt, hung hăng bổ về phía Tô Dịch bên này. So sánh với móng vuốt thú này, đồi núi cũng rất nhỏ bé, bóng người Tô Dịch cũng như con kiến. đáng sợ nhất là móng vuốt thú kia tràn ngập lực lượng, tràn ngập khí tức dao động vĩnh hằng kinh thế, cuồng bạo vô cùng. Tô Dịch lắc mình tránh né, tránh đi xa xa. Ầm, trên mặt đất xuất hiện một vết cào lớn chừng vạn trượng, sâu không lường được. Thần huy màu máu cuồng bạo càn quét, giống như cơn bão nghiền nát hư không phụ cận. Qua đây nha, vì sao tránh lui giống tên nhát gan không trứng. Ở sâu trong tầng mây, một tiếng quát to vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ sâu trong tầng mây dày nặng, mơ hồ có một bóng dáng hung thú cao lớn vô cùng. Đầu thò ra khỏi mây, thân thể quay quanh ở chỗ sâu trong tầng mây, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ là một đôi mắt, cũng giống như hai vầng mặt trời chói chang màu máu treo trên bầu trời. Hung vật này thật sự quá lớn, lúc trước bất động, làm người ta căn bản không thể phát hiện. Khi phát hiện, mới phát hiện trong tầng mây trên bầu trời kia, cũng sắp bị bóng dáng nó chen đầy. Lúc trước một móng vuốt kia đập vỡ bầu trời, móng vuốt thú hướng về Tô Dịch đánh đến, chính là đến từ con hung vật này. Bởi vì nó quá mức khổng lồ, làm người ta thậm chí nhìn không ra bộ dáng hoàn chỉnh của nó. Đây là cái quỷ gì? Tô Dịch kinh ngạc. Thủ sơn chi thú. Bất thình lình, một thanh âm lạnh lẽo sắc bén như đao vang lên. Theo thanh âm, một bóng người yểu điệu bỗng dưng xuất hiện. Nữ tử gương mặt tinh xảo như thiếu nữ, mái tóc dài đỏ đậm như thiêu đốt buộc ở sau đầu, mặc một bộ nam trang tay áo dài màu đen, da thịt trắng mốt lấp lánh. Nàng nữ giả nam trang, lông mày như trăng non, ánh mắt lại rất lạnh, cả người bốc hơi sát khí nồng đậm như sôi trào. Hoàng Diễm Lãnh, một tuyệt thế hung nhân khiến một ít lão gia hỏa vĩnh hằng cảnh trên dòng sông vận mệnh cũng kiêng kỵ ba phần. Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra đối phương. Lần trước gặp mặt, Tô Dịch từng cùng đối phương một chiêu định thắng bại, một lần hành động đánh bại một đạo ý chí pháp thân của đối phương. Mà thông qua miệng truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô, cũng sớm khiến Tô Dịch biết được một ít chi tiết về Hoàng Diễm Lãnh. Nàng này trời sinh đao nhãn, mệnh sinh nghịch văn, là một nhân vật hung dữ nghịch thiên trên con đường vĩnh hằng, tính tình dữ tợn, từng tự tay giết nhiều vị nhân vật thế hệ trước vĩnh hằng cảnh. Ngay cả lão tổ tông của tông tộc Hoàng Diễm Lãnh cũng rất khách khí, rất cưng chiều với Hoàng Diễm Lãnh, không dám cậy già lên mặt, cảm khái sớm không đủ tư cách đi chỉ điểm Hoàng Diễm Lãnh tu hành. Mà bây giờ, nàng này đã một lần nữa xuất hiện. Thủ sơn chi thú. Tô Dịch nói, Xích Tùng Sơn. Không sai. Ánh mắt Hoàng Diễm Lãnh lạnh như băng, lời nói sắc bén như đao, Xích Tùng Sơn rất độc đáo. Hơn phân nửa thân núi phân bố ở trong hỗn độn hư vô, chỉ có một bộ phận nhỏ sẽ xuất hiện trên thế gian. Thủ sơn chi thú, chính là hung vật trông coi sơn môn Xích Tùng Sơn. Mỗi một con đều là do sinh linh hỗn độn chiếm cứ trên Xích Tùng Sơn biến thành, thần thông quảng đại, uy năng vô biên. Hoàng Diễm Lãnh dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong tầng mây. Chúng nó nghe theo tuần thiên chi linh của Xích Tùng Sơn điều khiển, từ trong năm tháng tuyên cổ đến nay, luôn trấn thủ ở trong ngoài Xích Tùng Sơn, ai dám tự tiện làm bậy, sẽ bị chúng nó coi là thù địch giết chết. Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Hoàng Diễm Lãnh một vĩnh hằng đạo chủ đến từ trên dòng sông vận mệnh, lại tựa như rõ như lòng bàn tay đối với tình huống Xích Tùng Sơn. Còn cần đợi thêm một đoạn thời gian, di tích Xích Tùng Sơn mới sẽ xuất hiện. Hoàng Diễm Lãnh nói, người bây giờ đi tiếp vào sâu bên trong, chẳng khác nào vượt giới. Sẽ bị thủ sơn chi thú đả kích. Con quỷ nhỏ rất có kiến thức đấy, muốn uống với ta chén rượu hay không? Ở sâu trong tầng mây, hung thú bóng dáng khổng lồ kia mở miệng, thanh âm u u như sấm sét kích động. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Diễm Lãnh hiện lên một mảng sát khí, khi di tích Xích Tùng Sơn xuất hiện, ta nhất định chém đầu ngươi, luyện thành chén rượu rót rượu. Ở sâu trong tầng mây, thủ sơn chi thú kia cười to, đến từ dòng sông vận mệnh thì cho rằng có thể coi trời bằng vung. Buồn cười. Đến lúc đó ta thò đầu đến trước mặt ngươi, xem ngươi có thể chém xuống hay không. Nghe rõ đây, bổn tọa tên Bạch Mang, lần sau ta sẽ ở trong Xích Tùng Sơn chờ ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng dáng khổng lồ của thủ sơn chi thú kia đột nhiên trở nên hư ảo, dần dần biến mất ở chỗ sâu trong tầng mây. Bạch Mang sao? Ta nhớ rồi. Hoàng Diễm Lãnh lẩm bẩm. Nàng xoay người nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, ngươi cũng muốn tham gia trận chiến định đạo. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Trong đôi mắt sắc bén của Hoàng Diễm Lãnh hiện lên một chút biểu cảm lạ, ta không ngờ, ngươi thật sự dám đến. Di tích Xích Tùng Sơn, dưới vĩnh hằng tới đó, không đủ tư cách đi tranh phong, nhất định hữu tử vô sinh. Nhưng Tô Dịch lại đến đây. Đối với lời của Hoàng Diễm Lãnh, Tô Dịch chỉ cười cười, nói, lần trước lúc lực lượng ý chí của ngươi bị đánh tan, từng nói lần sau gặp lại, muốn quyết đấu một trận nữa với ta, không biết lời này còn tính không? Nhíu đôi lông mày thanh tú như trăng non kia của Hoàng Diễm Lãnh, ngươi muốn đi chịu chết như vậy? Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi nếu nói không giữ lời, vậy không quyết đấu cũng được. Hoàng Diễm Lãnh nói, chờ trận chiến định đạo, ngươi nếu có thể sống sót đến trên ngũ hành đạo đài, ta nhất định quyết đấu với ngươi. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn quanh, nói, khuyên ngươi một câu, đừng lưu lại ở phụ cận, Nơi đây tuy cách khu vực di tích Xích Tùng Sơn xuất hiện còn rất xa xôi, nhưng lại là khu vực biên giới Thủ Sơn chi thú tọa trấn, vô luận là ai, còn dám tới chỗ sâu bên trong, ắt gặp đả kích. Mặt khác, khu vực phụ cận nơi này sớm bị không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, cẩn thận đại họa lâm đầu. Dứt lời, Hoàng Diễm Lãnh xoay người mà đi. Bóng người trong tích tắc đã biến mất không thấy. Nơi xa, con dê đen vẫn đứng ở cách Tô Dịch nghìn trượng, nhưng từ đầu đến cuối, Hoàng Diễm Lãnh lại tựa như căn bản chưa phát hiện nó tồn tại. Thẳng đến lúc bóng người Hoàng Diễm Lãnh biến mất, con dê đen nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra sự suy nghĩ. Khí tức trên thân Hoàng Diễm Lãnh lúc trước khiến nó cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại cái gì cũng không nhớ ra được. Điều này làm nó cảm thấy rất bực bội. Ngươi có thể phát hiện, trong bóng tối nơi này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi đây không? Đột nhiên, Tô Dịch nơi xa mở miệng hỏi. Con dê đen ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn quanh. Mảnh thiên địa này đổ nát điêu linh, mây xét cuồn cuộn, hoang vắng vô cùng. Nhìn một lần, không thấy núi sông, không thấy cỏ cây, sinh cơ khô kiệt. Sau một lúc, con dê đen giống như phát hiện cái gì, đột nhiên giơ cái đuôi, một thân da lông kia đều giống như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một chớp mắt này, bóng dáng nó đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch, đầu húc lên, liền hất Tô Dịch lên, rơi ở trên lưng nó. Ngay sau đó, liền bỗng dưng biến mất. Ầm. Hầu như ở một cái chớp mắt đó, con dê đen cõng Tô Dịch biến mất. Một sợi xích trật tự trắng như ngọc xuất hiện ở nơi Tô Dịch ban đầu đặt chân. Sợi xích vung vẩy, không gian đều bị nghiền nát. Mảnh thiên địa này theo đó vặn vẹo sụp đổ. Một phần uy năng khủng bố không cách nào hình dung, theo đó khuếch tán ra. Thiên địa hỗn loạn, thập phương đều chấn động. Một sợi xích trật tự trắng như tuyết như con rắn dài đột ngột xuất hiện, vốn muốn trói buộc Tô Dịch bắt đi. Nhưng con dê đen ngay lập tức phát hiện, giành trước một cái chớp mắt mang Tô Dịch đi, cũng khiến một đòn này thất bại. Muốn chết. Một tiếng quát to vang lên, ở sâu trong bầu trời nơi xa, Thủ Sơn chi thú từng tự xưng Bạch Mang bị kinh động, bóng dáng khổng lồ lộ ra. Nó bỗng thò ra một cái móng vuốt thú thật lớn, hung hăng bổ xuống. Ầm. Một sợi xích thần trật tự trắng như ngọc kia chợt đứt gãy thành vô số mảnh vỡ, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Cùng lúc đó, Thủ Sơn chi thú Bạch Mang há mồm phun, một đạo hào quang vàng óng chói mắt hiện ra. Dưới bầu trời nơi cực xa, có một ngọn núi hoang đá lởm chởm, đỉnh núi hoang có một bóng người đặt chân trên đó. Một bộ đạo bào, đầu đội mũ ngọc, rõ ràng là Ngọc Xích Dương của Nam Thiên Đạo Đỉnh thế lực lớn dòng sông vận mệnh. Một trận chiến vô giới sơn, Ngọc Xích Dương từng làm chỗ dựa của Vạn Đạo Minh xuất hiện, liên thủ cùng Lục Thích Đạo Tôn đối phó Tô Dịch. Cuối cùng, một đại đạo phân thân của hắn bị tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát tiêu diệt, khiến bản tôn hắn xa ở trên dòng sông vận mệnh cũng gặp phải cắn trả. Mà giờ phút này, Ngọc Xích Dương xuất hiện lần nữa. Khi Thủ Sơn chi thú há mồm phun ra một đạo hào quang vàng óng, Ngọc Xích Dương đứng trên núi hoang như có phát hiện, ngay lập tức lấy ra một tấm gương đồng xanh. Ầm, gương đồng xanh nổ tung. Một mảng hào quang vàng óng kia vô cùng bá đạo, cùng lúc đánh nát gương đồng xanh, cũng đánh nổ bóng người Ngọc Xích Dương. Thấy vậy, Thủ Sơn chi thú Bạch Mang lúc này mới như hài lòng, ánh mắt đảo qua trên trời dưới đất, trầm giọng mở miệng, các ngươi nghe rõ đây, Tuần Sơn chi linh có lệnh, trước khi Xích Tùng Sơn xuất hiện, ai dám vượt giới, kẻ đó phải chết. Thanh âm ù ù rung động, khuếch tán đến bốn phương tám hướng chỗ cực xa xôi. Sau đó, bóng dáng Thủ Sơn chi thú Bạch Mang lúc này mới dần dần biến mất không thấy. Ở sâu trong bầu trời thần vực, trong thời không giới vực vô tận, bản tôn Ngọc Xích Dương đứng ở nơi đó, sắc mặt xanh mét khó coi. Lại bị hủy diệt một đại đạo phân thân. Vốn ở sau một trận chiến vô giới sơn, bản tôn hắn đã gặp cắn trả, bị thương nặng, đến nay còn chưa khép lại. Mà giờ phút này, theo một khối đại đạo phân thân kia bị hủy lần nữa, khiến hắn thương càng thêm thương, một thân đạo nghiệp cũng gặp trùng kích. Còn tiếp tục như vậy, ta sợ thế nào cũng gặp nghiệp chướng chi kiếp. Ngọc Xích Dương thầm than, chỉ có thể chờ trận chiến định đạo lại ra tay, đến lúc đó, hỗn độn bổn nguyên thần vực hoàn toàn khô kiệt, tự có cách lấy lực lượng bản tôn buông xuống Xích Tùng Sơn. Khi suy nghĩ, bóng người hắn lặng yên trở nên mơ hồ, biến mất khỏi chỗ cũ. Cùng lúc đó, ở trong vô tận thời không này, nơi khác nhau, che giấu bóng người khác nhau, đều là cường giả đến từ trên dòng sông vận mệnh. Ha ha, Ngọc Xích Dương của Nam Thiên Đạo Đình muốn ăn mảnh, giờ không phải bị gãy răng rồi. Có người cười lạnh. Thần vực chi tranh, không ở đạo hạnh cao thấp, mà ở thời cơ. Thời cơ không đúng, Ngọc Xích Dương loại nhân vật tịch vô cảnh này, cũng nhất định trộm gà không được còn mất nắm thóc. Có người khẽ nói. Không quá nửa tháng, hỗn độn bổn nguyên thần vực sẽ hoàn toàn hội tụ vào cửu Uchiha. Ở sâu trong Xích Tùng Sơn, đến lúc đó trận chiến định đạo sẽ trình diễn, mà chúng ta tự nhiên có thể có cơ hội nhúng tay trận chiến định đạo. Các ngươi có nhìn ra, con dê đen kia cứu đi Tô Dịch lai lịch thế nào hay không? Không rõ. Trong vô tận thời không này, không biết ẩn giấu bao nhiêu đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh, tất cả đều ở vách ngăn giới vực của thần vực, đang nhìn chằm chằm động tĩnh phụ cận trung thổ thần châu Xích Tùng Sơn. Một màn lúc trước xảy ra ở trên thân Tô Dịch, Ngọc Xích Dương, cũng bị thu hết vào mắt. Mất mặt xấu hổ. Lục Thích Đạo Tôn khẽ lắc đầu. Cách làm của Ngọc Xích Dương, quá mức không có đầu óc. Tự cho là có thể ăn mảnh, nào biết ở trong vô tận thời không, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Xích Tùng Sơn, hắn. Mặc dù có thể trấn áp Tô Dịch, người khác sao có thể cho hắn cơ hội ăn mảnh. Kỳ quái, các tiền bối kia của Tam Thanh Quan Hạ Viện, đến nay cũng chưa có tin tức, bọn họ sao có thể bỏ qua trận chiến định đạo lần này. Lục Thích Đạo Tôn nhớ tới một sự kiện, nhíu mày. Một lần này, thật đúng là sói nhiều thịt ít. Một chỗ khác, một vị lão nhân đến từ Vô Lượng Đế Cung khẽ nói, khi trận chiến định đạo thật sự trình diễn, còn không biết sẽ có bao nhiêu tồn tại khủng bố sẽ nhúng tay. Ở trên dòng sông vận mệnh, đạo hạnh càng cao, chịu vận mệnh trật tự ước thúc càng nghiêm trọng. Cái này cũng liền ý nghĩa, nhân vật thật sự có thể tự mình lấy thân phận bản tôn buông xuống thần vực, xuất hiện ở trong trận chiến định đạo, đạo hạnh cũng không cao. Nhưng, các tồn tại đạo hạnh khủng bố kia, có lẽ không thể tự mình buông xuống thần vực, nhưng lại có thể thi triển vô thượng thần thông, mạnh mẽ đi nhúng tay tất cả cái này. Như trận chiến định đạo lần này sắp trình diễn ở Xích Tùng Sơn, đã sớm hấp dẫn không biết bao nhiêu thế lực trên dòng sông vận mệnh chú ý. Thậm chí, không bài trừ một ít tồn tại cấp thiên đế, đều đã mang ánh mắt nhìn về phía Xích Tùng Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Trận chiến định đạo lần này quá mức đặc thù. Thứ nhất, ai có thể định đạo thiên hạ, người đó có thể chúa tể các đại kỷ nguyên văn minh chìm nổi, trở thành chúa tể kỷ nguyên thật sự. Đây là một cơ hội duy nhất trên trời dưới đất từ xưa đến nay, sau khi bỏ qua, không có khả năng gặp được lần thứ hai nữa. Thứ hai, Tô Dịch sẽ xuất hiện. Luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng trên người hắn, sớm bị các đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh nhìn chằm chằm. Thứ ba, một cái cổ đỉnh thần bí. Cái đỉnh này lai lịch vô cùng đặc thù, giấu huyền cơ to lớn, bí mật to lớn, sớm từ thời đại viễn cổ của thần vực, từng có rất nhiều lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh vì cướp đoạt đỉnh này, mà đại chiến, đáng tiếc cuối cùng đều tay không mà về. Mà hôm nay, khi trận chiến định đạo trình diễn, đỉnh này sẽ xuất hiện lần nữa. Chính là tất cả cái này, mới đưa tới các thế lực lớn trên dòng sông vận mệnh chú ý, sớm bắt đầu bố cục. Trung thổ thần châu. Trong thiên địa u ám thê lương, con dê đen cõng Tô Dịch dịch chuyển, lóe lên một cái, đã cách vạn dặm, nhanh đến không thể tưởng tượng. Tô Dịch lúc mới bắt đầu bị con dê đen mang đi, quả thực có chút kinh ngạc. Mà bây giờ, sau khi bình tĩnh, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường. Dưới mông của mình, không phải là con dê đen thật sự, mà là một nhân vật thần bí đến từ trên dòng sông vận mệnh. Hơn nữa, còn là nữ tử. Lúc trước mình còn rất hứng thú đặt cho đối phương một cái xưng hô mị mị cô nương. Nhưng bây giờ, mình lại cưỡi ở trên thân mị mị cô nương, tùy ý nàng dẫn theo mình ở trong thiên địa Nazi chạy trốn, cảm giác này, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đột ngột, con dê đen dừng chân, kiêu ngạo mà ngẩng đầu, dùng móng trước viết ở trên đất một hàng chữ, được rồi, bây giờ đã an toàn, lần này nếu không phải bổn tọa ở trong đường tơ kẽ tóc ra tay, ngươi đã sớm gặp nạn rồi. Tô Dịch nói, lúc ấy ta cũng đã phát hiện nguy hiểm, đang chuẩn bị ra tay, ai từng ngờ, ngươi lại ra tay trước. Thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lúc ấy, hắn quả thực đã phát hiện sát kiếp đột ngột xuất hiện kia, đang chuẩn bị trực tiếp lấy ra cửu ngục kiếm để ứng đối. Nhưng con dê đen lại đột nhiên ra tay, trực tiếp cưỡng ép mang hắn đi. Ngươi đây là cho rằng bổn tọa đang xen vào việc của người khác. Con dê đen buồn bực, thân thể chợt nhoáng lên một cái, Tô Dịch trực tiếp bị ném ra ngoài. Sau đó, nó hung tợn viết ở trên mặt đất, bổn tọa còn chưa so đo với ngươi nỗi nhục dưới khố đâu. Tô Dịch nhìn ra được. Vị mị mị cô nương tính tình nóng nảy ngạo kiều này lại tức giận rồi, vội vàng nói, ngươi giúp ta sao có thể không cảm kích. Con dê đen, không cần ngươi cảm kích, chuyện vừa rồi xảy ra, chính ngươi cũng cảm nhận được, chờ Xích Tùng Sơn xuất hiện, còn không biết có bao nhiêu lão già trên dòng sông vận mệnh sẽ ra tay, đến lúc đó, ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Nói đến việc này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Lúc trước ở khu vực ngoại vi cấm khu Xích Tùng Sơn, hắn quả thực đã nhận ra một ít khí tức cực độ nguy hiểm. Căn bản không cần nghĩ đã biết, Hoàng Diễm Lãnh lúc gần đi nói không sai, ở phụ cận Xích Tùng Sơn kia, sớm có không biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú vào nơi đó. Mà hôm nay, những ánh mắt này sợ cũng đã nhìn chằm chằm mình. Sợ rồi. Thấy Tô Dịch trầm mặc không nói, con dê đen dùng chân soạt soạt viết hai chữ tràn ngập hương vị châm chọc. Tô Dịch cười nói, lão gia nhà ngươi ta còn không sợ, còn có thể sợ những kẻ giấu đầu hở đuôi kia. Con dê đen hừ lạnh, trong lòng thì rất buồn bực bởi vì ký ức xảy ra vấn đề. Nàng là thật sự nhớ không nổi vị lão gia này là ai. Nhưng ngại bởi mặt mũi, nàng lại không muốn hỏi Tô Dịch. Đi thôi. Tô Dịch nói. Theo thời gian suy tính, Cách lúc di tích Xích Tùng Sơn xuất hiện, còn sót lại nửa tháng thời gian, hắn tính tìm một chỗ tĩnh tu. Con dê đen xoay đầu đi, không muốn quan tâm Tô Dịch. Tô Dịch đi lên trước, xoa đầu con dê đen. Được rồi, ta thừa nhận ngươi có ân cứu mạng đối với ta, đừng tức giận nữa. Ngươi chính là đại nhân vật vang dội trên dòng sông vận mệnh, rộng lượng chút. Con dê đen tức giận đến mức dùng sừng dê hung hăng đánh bay tay Tô Dịch, ngay cả chữ cũng không viết, kêu lên be be, tựa như muốn nói, ngươi còn dám xoa đầu của ta một cái thử xem. Tô Dịch nhịn không được cười lên, không thể không nói, trêu mị mị cô nương lai lịch thần bí siêu nhiên này một phen, còn rất thú vị. Con dê đen thì vừa thẹn vừa phẫn nộ, mình sao lại kêu be be rồi? Cũng quá xấu hổ. Trên dòng sông vận mệnh kia, người nào dám tùy ý xoa đầu mình? Không đúng. Đừng nói xoa đầu, dù là dám có chút bất kính đối với mình, cũng sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng kẻ này, lại rõ ràng không để mình vào mắt, động cái là vỗ đầu mình, bây giờ thế mà dám xoa mình. Có một chớp mắt như vậy, con dê đen muốn một chân đập chết người này. Mà lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên ở nơi xa, con dê đen này lai lịch thế nào? Con dê đen ngẩn ra, sau đó lửa giận tràn ngập biến mất, lập tức trở nên bình tĩnh như băng, trong lòng thì rất giật mình. Có người thế mà ở dưới tình huống mình không phát hiện được tới gần. Sau đó, con dê đen liền thấy được một bóng người đi tới. Đó là một nam tử gầy gò mặc áo dài đơn giản, tay cầm quyển sách, khí tức toàn thân lạnh nhạt như mây, giống một thư sinh tú tài trong chọc thế. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người nọ, con dê đen liền sinh ra một tia điềm báo nguy hiểm nói không nên lời. Tô Dịch cũng đã nhìn thấy người tới, hơi ngẩn ra, sau đó lúc này mới nói, ta cũng không rõ, chỉ biết nàng đến từ trên dòng sông vận mệnh. Người tới chính là Tiêu Tiễn. Hắn bước ra một bước, đã lặng yên tới nơi đây, ánh mắt đánh giá cao thấp con dê đen một phen, nói, nó rất nguy hiểm, ngươi nếu không quen với nó, tốt nhất cẩn thận một chút. Tô Dịch kinh ngạc, ngươi có thể nhìn ra thực lực của nó. Tiêu Tiễn nói, nó bị một loại bí pháp cổ quái phong cấm bản thể, ai cũng nhìn không ra thực lực của nó cao thấp, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Con dê đen lẳng lặng đứng ở nơi đó, chưa nói gì. Tô Dịch nói, nàng đến từ dòng sông vận mệnh, bị Câu Trần lão quân biến thành bộ dạng này. Câu Trần lão quân, ánh mắt Tiêu Tiễn vi diệu, ta từng nghe nói lão gia hỏa này, nghe nói thích phóng sao, cũng thích chăn dê, tính tình cổ quái, xếp trong tam thanh tứ ngự. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, thì ra người cũng biết những thứ này. Đúng vậy, lúc trước hắn nói đến Câu Trần lão quân, chính là đang thử Tiêu Tiễn. Kết quả chứng minh, kiến thức của Tiêu Tiễn so với hắn nghĩ còn cao hơn. Tiêu Tiễn cười cười, nói, chuyện ta biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Cũng không ở chỗ ta lợi hại bao nhiêu, mà ở chỗ ta từng ở cuối con đường quá khứ, đợi quá lâu, thấy rất nhiều lão gia hỏa sớm diệt sạch trên thế gian, cũng đọc rất nhiều sách. Kiến thức của những lão gia hỏa đó, đều thành kiến thức của ta. Những sách kia ta từng đọc, cũng mở rộng tầm mắt của ta. Nói xong, hắn chỉ nơi xa, đi thôi, tìm một chỗ uống một chén, chờ lúc trận chiến định đạo bắt đầu, sợ không có cơ hội nữa. Được, Tô Dịch đáp ứng. Hang núi, một cái bàn đá, một bầu rượu, hai chén rượu. Tô Dịch cùng Tiêu Tiễn ngồi đối mặt nhau. Con dê đen dừng chân ngoài hang núi. Nó cũng từng nghiêng tai lắng nghe, muốn biết hai tên này đang nói chuyện gì, nhưng cái gì cũng không nghe được. Trên thân Tiêu Tiễn tản mát ra một luồng lực lượng vô hình, ngăn cách bên trong hang núi, nhìn như gần trong gang tấc, thực ra tựa như hai thế giới. Một bầu rượu uống cạn, Tiêu Tiễn lấy ra một bầu rượu. Thời gian ở trong đối ẩm cùng trò chuyện với nhau lặng yên trôi đi. Con dê đen chỉ nhìn thấy, bầu rượu trống trên bàn đá kia càng lúc càng nhiều. Mà Tô Dịch và Tiêu Tiễn nói chuyện, lại như không có bất cứ ý tứ dừng lại nào. Chỉ từ vẻ mặt của hai người, cũng căn bản nhìn không ra giữa bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện cái gì. Đến cuối cùng, con dê đen dứt khoát ngồi trên mặt đất, không để ý tới tình huống trong hang núi. Trên thực tế, Tô Dịch và Tiêu Tiễn chưa tán gẫu chuyện quan trọng gì. Hai người đối thoại, có thể dùng nói chuyện trời đất để hình dung. Nói chuyện nhận biết và giải thích đối với đại đạo. Nói chuyện tâm đắc thể hội trên đường tu hành của mình, nói chuyện cái nhìn đối với thế sự nhân tình. Không ít đề tài đều rất trống rỗng. Nhưng Tô Dịch không thể không thừa nhận, lịch duyệt cùng kiến thức của Tiêu Tiễn quả thực rất xuất chúng, thu thập sở trường các nhà, thông hiểu cổ kim mọi chuyện, hiểu biết rất nhiều bí mật cùng chuyện xưa tu hành không thể tưởng tượng. Nói chuyện với nhau, Tô Dịch rất ít nói, bởi vì một số việc hắn cũng lần đầu tiên nghe nói, căn bản không xen vào được. Thẳng tới về sau, Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm giác, giống như mọi thứ trên trời dưới đất từ xưa đến nay, liền không có gì là Tiêu Tiễn không biết không rõ không hiểu. Không chỉ có nhận biết đối với tu hành, học thức của Tiêu Tiễn hoàn toàn có thể dùng bao quát vạn tượng hình dung. Rốt cuộc, ở sau một lần cụng ly đối ẩm, Tô Dịch rốt cuộc nhịn không được nói, ngươi sao có thể hiểu được nhiều như vậy? Đọc sách. Tiêu Tiễn nói, ta là người đọc sách, lúc còn nhỏ khát vọng lớn nhất chính là, về sau có thể làm phu tử tiên sinh dạy học, mà không phải kiếm tu cái rắm chó gì. Nói xong, hắn than khẽ, về sau, bởi vì tỷ tỷ ta mới bắt đầu đi luyện kiếm, thành một kiếm tu. Tỷ tỷ ngươi, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Tiêu Tiễn lắc lắc đầu, không nói những thứ này. Tô Dịch cũng không hỏi thêm nữa, nói, ngươi bây giờ còn kiên trì thói quen đọc sách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Tiễn gật đầu, không sai, trên đời này chỉ có ở lúc đọc sách, có thể khiến ta quên luyện kiếm, chỉ có ở lúc luyện kiếm, có thể khiến ta quên đi đọc sách. Tô Dịch thưởng thức một chút, khen, lời này rất hay, có thể để ta xem ngươi bây giờ đọc sách gì hay không? Tiêu Tiễn lật lòng bàn tay, lấy ra một quyển sách ố vàng, một quyển sách miêu tả nam nữ hoan ái, kể lại yêu hận tình thù giữa một nam nhân cùng 19 nữ tử. Nội dung có nhiều chỗ khó coi, nhưng không thể không nói, một ít tâm đắc thể hội đối với song tu viết rất độc đáo. Tô Dịch. Hắn vốn cho rằng, sách Tiêu Tiễn đọc đều là một ít sách cổ cao thâm tối nghĩa, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, vậy mà lại sẽ là sách giải trí như vậy. Nhưng cố tình, Tiêu Tiễn khi nói đến loại sách này, cũng không xấu hổ một chút nào cả, bình thản, thoải mái, giống như căn bản không lấy làm sỉ nhục. Đáng tiếc, sách này chỉ có nửa bộ đầu. Lúc viết đến nhân vật chính đang muốn cùng một đám kiều thê cùng chung chăn gối một lúc, thì nát đuôi. Tiêu Tiễn nói xong, chợt nghiến răng một cái. Ta đọc sách đến nay, thống hận nhất chính là những sách nát đuôi đó. Mỗi lần đọc tới chỗ nát đuôi, trong lòng liền ngột ngạt không chịu nổi. Hận không thể bắt lấy tác giả, giam giữ hắn trong căn phòng tối nhỏ. Không viết xong, thì chặt đầu hắn. Tô Dịch ngẩn ngơ. Tiêu Tiễn lúc bình thường, thong dong mà đạm bạc, cả người tràn đầy hơi thở sách vở. Trời sập đất nứt mà mặt không đổi sắc. Nhưng hắn bây giờ. Khi nói đến những quyển sách nát đuôi đó, lại buồn bực cùng thất thố như vậy. Đây vẫn là Tô Dịch lần đầu nhìn thấy một bộ mặt này của Tiêu Tiễn. Không thể không nói, Tiêu Tiễn như vậy ngược lại rất gần gũi, rất đáng yêu. Ngươi có đọc hay không? Tiêu Tiễn đưa qua quyển sách một nam 19 nữ kia. Tô Dịch chối từ, ta không có hứng thú đối với cái này. Tiêu Tiễn ồ một tiếng, cũng không miễn cưỡng, thu hồi quyển sách, liền lại tán gẫu về chuyện khác. Uống đến lúc đêm khuya, đầy đất đều là bầu rượu rỗng. Tiêu Tiễn lắc lắc đầu, vươn người đứng dậy, nói, đi đây. Tô Dịch nói, ngươi, lần này đến chính là uống rượu tán gẫu với ta. Hắn thật sự khó hiểu, cảm thấy bất ngờ. Từ đầu đến cuối, uống nhiều rượu như vậy, hàn huyên nhiều như vậy, Tô Dịch vốn cho rằng, Tiêu Tiễn có lẽ sẽ mượn cơ hội này hoàn toàn ngả bài với mình, hoặc là hoàn toàn làm ra kết thúc. Cho dù không vì những thứ này, cũng tất nhiên có mục đích khác. Nhưng kết quả lại ra ngoài hắn dự kiến. Tiêu Tiễn cái gì cũng chưa làm, liền đứng dậy muốn đi. Tiêu Tiễn cười nói, chuyện giữa người ta, sớm không cần tán gẫu nhiều, mà những chuyện chưa từng xảy ra đó, lại tán gẫu có tác dụng gì. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, cất bước đi ra bên ngoài hang núi. Người ta sống trên đời, nhân khi cao hứng mà đến, mượn lúc cao hứng mà đi, là tốt rồi. Thanh âm còn quanh quẩn trong động phủ, người Tiêu Tiễn đã đi xa. Tô Dịch ngồi một mình ở nơi đó, nhìn bầu rượu rỗng đầy đất kia, lặng im hồi lâu, không khỏi cười cười. Tiêu Tiễn, thật là người kỳ diệu. Một người một mình một kiểu. Một người khác hẳn với kiếp trước khác. Hôm nay gặp nhau, uống một bữa rượu lớn, tựa như cái gì cũng không nói, lại tựa như đều nói chuyện. Nghĩ lại những thứ này, quả thực có một phen tư vị khác. Nhưng Tô Dịch rõ, hắn và Tiêu Tiễn chỉ có thể có một người sống sót, khi trận chiến định đạo mở ra màn che, chính là lúc phân sinh tử. Ngoài hang núi, bóng đêm như mực. Con dê đen ngồi ở nơi đó, mặt hướng về bóng đêm mênh mang, bóng người của nó cho người ta một phần cô độc. Tô Dịch thu hồi ánh mắt. Tĩnh tâm, khoanh chân ngồi xuống. 10 ngày sau, trên không trung Thổ Thần Châu, đột nhiên kiếp vân dày đặc, tầng mây đỏ tươi như máu, như đang thiêu đốt, quỷ dị dọa người. Cường giả phân bố ở các nơi của Trung Thổ Thần Châu, ở lúc này tất cả đều không rét mà run, sâu sắc cảm nhận được một phần khí tức tai kiếp kinh khủng đang lan tràn, giống như thủy triều bao phủ trên trời dưới đất. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, đây là dấu hiệu Xích Tùng Sơn sắp xuất hiện? Mau trốn đi! Trong lòng mọi người đều hốt hoảng, ngay lập tức nấp đi, không dám thò đầu. Ầm, trên bầu trời mây máu thiêu đốt, cuồn cuộn giận dữ, khí tức tai kiếp khủng bố kia càng thêm nồng đậm. Trên mặt đất, sinh linh quỷ dị phân bố ở các nơi của Trung Thổ Thần Châu, vô luận mạnh yếu, tất cả đều lần lượt hóa thành tro tàn, không một tiếng động hoàn toàn chết đi. Quá trình này, rằng co ước chừng một ngày một đêm. Đến cuối cùng, thiên địa đều bị màu máu thiêu đốt bao trùm. Toàn bộ Trung Thổ Thần Châu bao phủ ở trong một tầng màu máu quỷ dị dọa người. Mà ở Nam Hòa Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, Phạm Cổ Thần Châu, thậm chí 33 giới vờn quanh thần vực, tất cả đều ở một khắc này bắt đầu kịch liệt chấn động. Trời đất lay động. vạn tượng rung chuyển, ức vạn vạn sinh linh phân bố ở toàn bộ thiên hạ thần vực, đều lâm vào trong nỗi sợ hãi to lớn. Cả thế gian đều chấn động, mà những hạng người tu vi cao thâm kia, thì tất cả đều cảm nhận được rõ ràng, lực lượng bổn nguyên của thiên hạ thần vực, đang lấy một loại tốc độ kinh người mất đi, đang nhanh chóng khô kiệt. Các động thiên phúc địa, danh sơn tú thủy kia, tất cả đều trở nên ảm đạm, linh khí giống như thủy triều tiêu tán. Thần dược sinh trưởng thế gian, vô luận phẩm giai cỡ nào, tất cả đều đang lặng yên héo rũ, điêu linh. Điều kinh người nhất là, người tu đạo trong một ngày này chứng đạo phá cảnh, vô luận là ai, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều thất bại. Bởi vì, lực lượng bổn nguyên trong thiên địa đang biến mất như điên cuồng. Nếu mang thần vực so sánh một cái cây to, như vậy hôm nay lá cây của cái cây to này đang ố vàng điêu linh, thân cùng cành cây thì đang không ngừng héo rũ. Khắp thiên hạ, không có một chỗ nào ngoại lệ. Cho dù là trên Tê Hà đảo ở chỗ sâu trong vô biên hải, hoa đào đầy khắp núi đồi cũng đang héo rũ cùng điêu linh. Đây là biến thiên thật sự. Trên bầu trời thần vực, trong vô tận thời không kia. Từ nơi này nhìn qua, có thể cảm giác được rõ ràng, sinh cơ của toàn bộ thiên hạ thần vực đang mất đi, đang trôi qua, đang trở nên ảm đạm, suy kiệt. Trong vô tận thời không này, một đám các đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh vẫn luôn chờ đợi ở đó, giờ phút này đều không khỏi lộ ra vẻ mặt chờ mong. Bổn nguyên thần vực suy kiệt. Không, là hỗn độn bổn nguyên của Xích Tùng Sơn Cửu Uchiha đang rút lấy bổn nguyên lực lượng phân tán ở các nơi của thiên hạ thần vực. Khi bổn nguyên thiên hạ thần vực hoàn toàn bị rút sạch, Xích Tùng Sơn cũng sẽ một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Từ nay về sau, thiên hạ này sẽ từng bước một đi về phía suy sụp, bước vào trong vực sâu tiêu vong, đạo thống thế gian này sẽ trở thành nước không nguồn, cây không gốc, hoàn toàn đứt đoạn truyền thừa, tiêu tán trong dòng chảy lịch sử. Có nhân vật thế hệ trước cực kỳ bi ai lên tiếng, cái này gọi là thịnh cực mà suy. Khi một thiên hạ tu hành mất đi bổn nguyên, chẳng khác nào mất đi tất cả nước chảy, tất cả văn minh tương quan với tu hành, đều sẽ ở trong suy sụp đi vào tử vong. Từng kỷ nguyên văn minh trôi đi trong quá khứ, không cái nào không phải đi hướng tiêu vong như vậy. Mà hôm nay, một màn tương tự sẽ trình diễn ở kỷ nguyên văn minh trước mặt, cuối cùng kết thúc ở thiên hạ thần vực này. Cấm khu Xích Tùng Sơn. Một con hoàng tước to bằng bàn tay bay vút đi ở dưới bầu trời như thiêu đốt, hướng về chỗ sâu trong cấm khu lao đi. Dọc đường, lục tục có thủ sơn chi thú xuất hiện, đi theo phía sau hoàng tước kia, một đường hướng về sâu bên trong chạy đi. Bởi vì, Xích Tùng Sơn kia biến mất vạn cổ năm tháng, sẽ một lần nữa tái hiện thế gian. Kiếp vân màu máu mãnh liệt, như thủy triều bao phủ trung thổ thần châu. Hoàng tước bay vút ở phía trước. Một đám thủ sơn chi thú đi theo phía sau. Thủ sơn chi thú từng tự xưng bạch mang cũng ở trong đó. Nó hiển lộ ra chân dung, thân thể giống như thần sơn nguy nga cổ xưa, lớn 10 vạn trượng. Đầu của nó như sư tử hổ báo, đôi mắt như mặt trời chói chang, thân thể bao trùm vảy rồng màu xanh, cái đuôi như con rắn, có 4 móng vuốt màu vàng khổng lồ. Thoạt nhìn, hoàn toàn không giống bất cứ thần thú nào, lại có bóng dáng của rất nhiều thần thú, khí tức đặc biệt khủng bố. Không chỉ bạch mang, bộ dáng của thủ sơn chi thú khác cũng thiên kỳ bách quái. Có con giống như vượn khổng lồ, lại mọc đôi cánh lôi điện. Có con đầu rắn thân người, lại có bộ dáng giống một con muỗi lớn nghìn trượng. Nhưng không có ngoại lệ, đám thủ sơn chi thú này khí thức đều rất khủng bố. Mang đi so sánh, con hoàng tước cầm đầu kia rất không bắt mắt, mới to bằng bàn tay, bộ dáng cũng rất bình thường. Nhưng nó lại là tuần thiên chi linh của Xích Tùng Sơn, một tiên thiên chi linh sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên của Xích Tùng Sơn. Nó lai lịch thần bí, thực lực khủng bố, trong khoảng thời gian qua từng xuất hiện mấy lần, thoải mái cắn nuốt nhiều lão quái vật từng ý đồ xâm nhập cấm khu Xích Tùng Sơn. Rốt cuộc, lại trở về rồi. Lặng yên không một tiếng động, hoàng tước dừng bước, đứng trên hư không, đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn về phía xa. Ở phía sau nó, một đám thủ sơn chi thú cũng theo đó tạm dừng, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Trong thiên địa, kiếp quang màu máu như thủy triều càn quét, bao phủ hư không. Mà ở nơi xa, có một mảng phay đứt gãy thời không quỷ dị, như một cái mồm khổng lồ vắt ngang ở trong thiên địa. Kiếp quang màu máu như thủy triều kia, chính là từ trong một mảng phay đứt gãy thời không kia dâng trào ra. Bắt đầu từ lúc này, các ngươi trấn thủ ở đây, dựa theo quy củ thời kỳ ban đầu nhất của Thái Cổ, khi Xích Tùng Sơn xuất hiện, vô luận là ai, chỉ cần có năng lực xông qua sơn môn, các ngươi liền không thể cản trở. Hoàng tước đưa lưng về phía các thủ sơn chi thú kia, mở miệng nói, nếu có hạng người quấy rối, giết không tha. Nơi xa, các thủ sơn chi thú kia đồng loạt đáp ứng. Hoàng tước mở miệng lần nữa, đợi lúc sơn môn đóng lại, các ngươi tự có thể trở về Xích Tùng Sơn. Nhất thời, các thủ sơn chi thú kia kích động hẳn lên, đôi mắt từng con tỏa sáng. Chúng nó sinh ra ở Xích Tùng Sơn, đối với chúng nó mà nói, nếu có thể trở lại Xích Tùng Sơn, thì thi chẳng khác nào trở lại hỗn độn mẫu xào. Tuần Thiên đại nhân, trận chiến định đạo lần này không chỉ liên quan đến thiên hạ thần vực tồn vong, cũng liên quan đến sống chết của chúng ta. Chúng ta nên làm như thế nào? Thủ Sơn chi thú đầu người thân rắn, giống như con muỗi thật lớn kia mở miệng. Hoàng tước chính là Tuần Thiên chi linh, cũng là Tuần Thiên đại nhân trong mắt chúng nó. Các Thủ Sơn chi thú này như hóa thân trật tự cùng quy tắc của Xích Tùng Sơn, làm theo quy củ. Hoàng tước quay đầu, đôi mắt tối đen trong suốt nhìn về phía các Thủ Sơn chi thú kia. Trận chiến định đạo cuối cùng kết thúc như thế nào, cùng với chúng ta sinh tử tồn vong, đều xem mệnh trời. Nhất thời, các Thủ Sơn chi thú kia trầm mặc. Hoàng tước thì không để ý tới nữa, quay đầu, một lần nữa nhìn về phía một phay đứt gãy thời không nối tiếp trời đất kia, ở nơi xa. Một ngày sau, Xích Tùng Sơn sẽ tái hiện thế gian, ta đi trước một bước. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng dáng Hoàng tước lóe lên, liền xuyên qua vô tận kiếp quang màu máu kia, biến mất ở sâu trong phay đứt gãy thời không kia. Các Thủ Sơn chi thú kia thì phân tán ra chung quanh, lặng yên giấu kín bóng dáng ở phương vị khác nhau của phay đứt gãy thời không. Lực lượng bổn nguyên thiên hạ thần vực đang kịch liệt suy kiệt, bốn đại thần châu, 33 giới, khắp nơi bày ra cảnh tượng dung chuyển, hỗn loạn. Sinh linh thiên hạ, hoảng loạn bất an. Một thế giới đang suy kiệt cùng điêu linh, cái đó cũng không khác gì tận thế tiến đến. Đại đạo thiên hạ thần vực này sắp tan vỡ hủy diệt sao? Nếu như thế, chúng ta nào còn có đường sống? Có người bi phẫn. Trận chiến định đạo sắp tới, thần vực sinh tử tồn vong, sẽ quyết định ở trong trận chiến này. Chỉ là lại khổ chúng sinh thiên hạ này. Có người than thở. Chẳng lẽ không ai có thể đứng ra, kéo lại bầu trời sắp sụp đổ. Không biết bao nhiêu người đang bàng hoàng. Đừng nói là người tu đạo bình thường, ngay cả các lão gia hỏa trong các thế lực lớn kia, ở hôm nay đều nơm nớp lo sợ, khủng hoảng khó yên. Nhưng, đối với phàm phu tục tử thế gian này mà nói, tất cả kịch biến này xảy ra vẫn chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Bởi vì lăn lộn ở chỗ thấp kém nhất, ngược lại không hiểu ảnh hưởng của thiên biến gì cả. Bởi vì chưa từng tu hành, ngược lại sẽ không để ý lực lượng bổn nguyên thần vực khô kiệt. Cũng bởi vì không tu hành, cho nên cũng không rõ mọi thứ đang xảy ra ở thiên hạ này ý nghĩa thế nào. Tựa như ở Vân Quang Thôn, Ngô A Bá đang tưới phân cho vườn rau nhà mình. Trên bầu trời, màu máu như nước, kiếp quang dâng trào, thiên tượng đó cổ quái dọa người cỡ nào. Nhưng ở trong mắt Ngô A Bá, đây là một loại mây đỏ so với ánh nắng chiều còn đẹp đẽ hơn mà thôi. Người khác trong thôn cũng tụ tập một chỗ, nhìn tầng mây màu máu như thiêu đốt trên bầu trời, nhao nhao nghị luận, tựa như đang thưởng thức một buổi hoàng hôn cực kỳ hiếm thấy. Rất nhanh, đã có rất nhiều người không có hứng thú, lục tục rời khỏi, đi đánh cá, trồng trọt, chăn dê, đi săn. Trẻ con thì cởi chuồng chơi đùa truy đuổi. Nếu là có thể cùng tiểu tô ở trong mây tía đỏ rực này, đánh một ván cờ thì tốt rồi. Ngô A Bá nhớ tới tiểu tô kia từng đánh cờ cùng mình, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Từ sau khi tiểu tô rời khỏi, người chơi cờ trong thôn này, liền không một ai có thể lọt vào pháp nhãn của Ngô A Bá. Đây là cuộc sống của người phàm tục. Thiên biến đã làm sao? Phàm phu tục tử không biết, không hiểu, không cần, cho nên có thể như trước, trải qua cuộc sống bình thản như nước. Mà đối với một ít người mà nói, hôm nay trận kịch biến này xuất hiện, thì đánh nát gông xiềng áp chế ở trên người bọn họ. Những người này, đã có vĩnh hằng đạo chủ đến từ trên dòng sông vận mệnh, cũng có các tồn tại của trung thổ thần châu sớm, từ thời đại viễn cổ chứng đạo vĩnh hằng. Đối với bọn họ mà nói, lần kịch biến này, không chỉ ý nghĩa lực lượng thần vực bổn nguyên sẽ hoàn toàn suy sụp khô kiệt, cũng ý nghĩa bọn họ có thể ngang trời xuất thế, lấy thực lực thật sự hành tẩu thế gian, đúng như khốn long thăng thiên. Một màn như vậy, hôm nay trình diễn ngay tại cảnh nội trung thổ thần châu. Kẻ bị lô kiếm chỉ gọi hồn vân lão tổ, cùng với nam tử áo bào đỏ từng bị con dê đen một chân đạp vỡ nơi ẩn thân, đều là nhân vật vĩnh hằng tiêu giao cảnh viễn cổ đã chứng đạo, mà nay đều đã lục tục ngang trời xuất thế. Mà ở ngoài thần vực, trong vô tận thời không kia, giờ khắc này cũng có rất nhiều bóng người xuất động, lao về phía thần vực. Phần lớn là cường giả tiêu giao cảnh trên con đường vĩnh hằng, thuần một sắc đều là lấy bản tôn tới. Cũng có một số là đại đạo phân thân của hạng người cảnh giới càng cao hơn. Chẳng qua khác với trước kia, những đại đạo phân thân này đã không cần cố kỵ gặp bổn nguyên thần vực cắn trả, cho nên tất cả đều có thể lấy lực lượng mạnh hơn nữa đi tới, lực lượng bản tôn không yếu hơn tiêu giao cảnh. Trong đó, còn có đám người Lục Thích, Ngọc Xích Dương. Trên thực tế, cường giả vĩnh hằng cảnh năm đó ở trong một trận chiến vô giới sơn bị tô dịch, hủy diệt đại đạo phân thân, nay đều đã một lần nữa đến đây. Tất cả đều ngay lập tức hướng về trung thổ thần châu Xích Tùng Sơn lao đi. Mà ở sâu trong vô tận thời không kia, còn có rất nhiều đại nhân vật chưa động, đang âm thầm quan sát. Tấm màn lớn vừa mới kéo ra một góc, trận chiến định đạo còn chưa thật sự trình diễn, càng là đại nhân vật đạo hạnh cao, thân phận cao, càng sẽ không ở lúc này đã hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài hang núi, Tô Dịch chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó, ngửa đầu, nhìn kiếp quang màu máu kia cuồn cuộn trong thiên địa, đôi mắt thâm thúy không một gợn sóng. Ở bên, con dê đen ở trên mặt đất soạt soạt viết một câu, trận chiến định đạo, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, bổn tọa không giúp được ngươi. Tô Dịch nói, nếu cần người hỗ trợ, ta đã sớm mời, không cần chờ tới bây giờ lâm trận nước tới chôn mới nhảy. Con dê đen cười nhạt, lại viết một câu, không cầu người hỗ trợ, ngươi lần này nhất định chết. Ta có thể cảm nhận được, ở ngoài thần vực kia, có rất nhiều nhân vật vĩnh hằng đang chạy tới. Tô Dịch nói, điều này cũng là thứ ta đang chờ mong. Nói xong, hắn duỗi cái lưng mỏi thật dài, sống và chết, có gì sợ, thành cùng bại, đã làm sao? Ở sâu trong con người của hắn hiện ra một phần ngạo nghễ, những kẻ không giết được ta, cuối cùng sẽ trở thành đá kê chân của ta. Con dê đen giật mình, ngẩng đầu chăm chú nhìn bóng người Tô Dịch một lát, ở trên đất viết, ta chỉ biết, cho dù ngươi bây giờ đã đặt chân con đường vĩnh hằng, cũng nhất định sẽ chết rất khó coi. Tô Dịch cười cười, chưa phản bác. Hắn lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một phen sảng khoái, nói, ngươi muốn tới Xích Tùng Sơn hay không? Con dê đen gật đầu, đi. Không sợ chết. Con dê đen hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, viết, ta đi xem ngươi bị giết chết như thế nào. Đây rõ ràng là đang giận dỗi. Tô Dịch nâng tay, nhịn không được muốn xoa đầu con dê đen ngạo kiều này một chút. Nhưng lại bị đối phương cảnh giác, sớm tránh đến một bên. Còn dám động thủ trên đầu Thái Tuế, bổn tọa sẽ thật sự tức giận đó. Con dê đen nghiến răng mở miệng viết một câu. Đi thôi. Tô Dịch vung tay ném bầu rượu rỗng, sải bước đi về phía xa. Con dê đen giật mình. Nó nhìn nhìn bầu trời, kiếp quang màu máu kia còn đang cuồn cuộn, còn chưa có dấu hiệu tiêu tán, lúc này khởi hành tới Xích Tùng Sơn, còn không biết sẽ gặp bao nhiêu tai kiếp không lường được, rất không khôn ngoan. Nhưng cuối cùng, con dê đen vẫn đi theo. Vẫn giữ khoảng cách nghìn trượng với Tô Dịch. Ba canh giờ sau, kiếp quang màu máu bao trùm trong thiên địa xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Trong bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy độn quang chói mắt xuất hiện, mang theo uy năng khủng bố lao về phía Xích Tùng Sơn. Tô Dịch không thèm để ý tới, việc ta làm, tiến lên. Thẳng đến lúc tới khu vực ngoại vi cấm khu Xích Tùng Sơn, kiếp quang màu máu bao phủ trong thiên địa đã trở nên loãng đi. Con dê đen âm thầm thở phào một hơi. Tính tới giấc mắt, còn chưa từng xảy ra nguy hiểm gì chí mạng. Mà đến nơi này, đã có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người. Có tu sĩ viễn cổ, cũng có các lão quái đến từ khắp thần vực. Trong đó không thiếu một số nhân vật Tô Dịch quen thuộc, như người tu đạo viễn cổ Lô Kiếm Trì, ngay tại phụ cận. Đó là Tô Dịch. Bên cạnh Lô Kiếm Trì, một nam tử mặc đạo bào bóng người hiên ngang mở miệng. Hắn tóc dài xõa tung, mắt như lưỡi kiếm, dưới nách tay trái kẹp một cái ô giấy dầu, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng một thân uy thế kia lại khủng bố vô biên. Đó là khí tức thuộc về nhân vật vĩnh hằng. Người này là Hồn Vân lão tổ, một tồn tại ở thời đại viễn cổ đã đặt chân con đường vĩnh hằng. Triệu Bạch Hầu trước đó không lâu Tô Dịch giết chết, là sư điệt của Hồn Vân lão tổ. Đúng vậy. Lô Kiếm Trì cúi đầu trả lời. Hồn Vân lão tổ gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Nhưng ai cũng nhìn ra, vị tồn tại vĩnh hằng này rõ ràng là đã nhắm tới Tô Dịch, tạm thời không để ý tới. Đơn giản là không muốn ở trước khi trận chiến định đạo Xích Tùng Sơn trình diễn tự nhiên đâm ngang. Xa xa, Tô Dịch cũng đã nhìn thấy Hồn Vân lão tổ. Khí tức thuộc về cấp bậc tiêu giao cảnh đó trên thân đối phương vẫn chưa che giấu. Cái này cũng dẫn tới Tô Dịch lưu ý, ở trong lòng tiến hành đối chiếu. Tô Dịch, chỉ cần ngươi dám đến, ta tự sẽ cho ngươi một cơ hội đi lên ngũ hành đạo đài. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Nơi xa xa, bóng người Lục Thích nhẹ nhàng xuất hiện. Khác với trước kia, khí tức trên người hắn tối nghĩa như vực thẳm. So với trước kia dùng ý chí pháp thân xuất hiện càng mạnh hơn xa. Đây là bản tôn của ngươi. Tô Dịch hỏi. Không phải. Lục Thích lắc đầu, nhưng, giết ngươi vậy là đủ rồi. Nói xong, hắn đột nhiên truyền âm, các bảo vật xếp vào trong hỗn độn cửu bí kia có mang đến không? Tô Dịch truyền âm đáp lại, chỉ cần ngươi có thể thắng, các bảo vật đó nhất định sẽ thuộc về ngươi. Lục Thích cười lên, như thế rất tốt. Lúc trước hắn từng nói cho Tô Dịch, khởi nguyên bút ở trong tay hắn, nếu có thể gom đủ hỗn độn cửu bí, thì có thể thật sự vạch trần bí mật của khởi nguyên bút. Hơn nữa, hắn ước định với Tô Dịch. Nếu trên trận chiến định đạo hắn thua, khởi nguyên bút thuộc về Tô Dịch. Trái lại, hỗn độn bí bảo trong tay Tô Dịch thuộc về hắn. Lục Thích, ngươi đoạn lời này không khỏi nói quá to rồi. Xích Tùng Sơn cũng không phải địa bàn của ngươi. Họ Tô kia có thể đi lên ngũ hành đạo đài hay không? Sao có thể do ngươi định đoạt? Một tiếng cười lạnh vang lên. Một nam tử cầm y hoa phục, đứng trên một đài sen màu bạc xuất hiện, không chút khách khí tiến hành châm chọc đối với Lục Thích. Toàn trường xôn xao một phen. Ung Thiên Cương. một vị tồn tại vĩnh hằng của Vô Lượng Đế Cung, ở trên dòng sông vận mệnh có uy danh hiển hách. Lục Thích vẻ mặt bình tĩnh, không phản bác. Ung Thiên Cương thì quay mặt về phía Tô Dịch, mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi dám vào Xích Tùng Sơn, nhất định phải chết. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Nơi đây, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trở nên vi diệu. Tô Dịch xuất hiện, quả thực rất đáng chú ý, sớm dẫn tới các cường giả ở đây chú ý, mà theo Hồn Vân Lão Tổ, Lục Thích, Ung Thiên Cương lục tục tỏ thái độ, ai còn có thể không rõ, Tô Dịch nếu tới Xích Tùng Sơn, sẽ đối mặt nguy cơ như thế nào. Trong lúc nhất thời, có người lắc đầu thở dài, có người lộ vẻ mặt thương hại, có người vui sướng khi người gặp họa. Không gì không có. Tô Đạo Hữu, lần này ta đặt cược ngươi thắng. Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên. Toàn trường xôn xao, sau đó liền nhìn thấy, truyền thuyết chi chủ Vương Chấp vô áo bào màu bạc, khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên nhẹ nhàng tới đây. Một ít kẻ nhận ra thân phận Vương Chấp vô, đều giật mình, không thể tưởng tượng, một vị đại nhân vật, như vậy sao có thể ở trước mắt bao người tỏ thái độ nhận định Tô Dịch sẽ thắng. Những kẻ không rõ thân phận Vương Chấp vô, cũng đều không khỏi kinh hãi. Tô Dịch sớm bị không biết bao nhiêu tồn tại khủng bố nhằm vào, dưới tình huống bực này, ai dám cờ xí rõ ràng bày tỏ thái độ cho rằng Tô Dịch sẽ thắng lợi. Trận chiến định đạo cũng không phải là đánh bạc, người đặt ta thắng tính là gì? Tô Dịch cười khẩy một phen. Vương Chấp vô cười ha ha nói, bọn họ đều không xem trọng ngươi, chỉ có ta khác, chờ trận chiến định đạo kết thúc, sự thật sẽ chứng minh rốt cuộc ai mới là hạng người có mắt không tròng. Tô Dịch như có hứng thú nói, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để giết ta, ngươi không có hứng thú. Vương Chấp vô chỉ đầu mình, cười tủm tỉm nói, ta còn chưa sống đủ, cũng không muốn cái đầu này không giữ được. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rời đi. Tô Dịch cười cười, cũng không lưu lại, cất bước đi về phía chỗ sâu trong cấm khu Xích Tùng Sơn. Dọc đường, không ai ngăn cản. Cho dù rất nhiều người dục dịch, nhưng cuối cùng cũng chưa lựa chọn ra tay. Không phải sợ Tô Dịch, mà là ai cũng rõ lúc này nếu dám ra tay với Tô Dịch, người đó chắc chắn trở thành bia ngắm. Súng bắn chim đầu đàn, kẻ đầu tiên tranh ra tay, nhất định cũng chết nhanh nhất. Quỷ dị là, con dê đen một mực đi theo ở phía sau Tô Dịch nghìn trượng, nhưng từ đầu đến cuối lại tựa như chưa có ai phát hiện nó tồn tại. Cái này tự nhiên là con dê đen cố ý làm. Trong thiên địa, kiếp quang màu máu tiêu tán, cảnh tượng núi sông cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Dọc đường, nơi đi đến có thể thấy được bóng dáng người tu đạo, đều khống chế độn quang chói mắt, nari hư không, hướng về cùng một phương hướng chạy đi. Phần lớn là nhân vật dưới vĩnh hằng cảnh. Cũng không thiếu một ít nhân vật vĩnh hằng cảnh thật sự, có kẻ đến từ trên dòng sông vận mệnh, có kẻ là người tu đạo viễn cổ. Số lượng tuy chưa nói là nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ dẫn phát vô số chú ý. Cảnh tượng cỡ đó, giống như chúa tể chư thiên tụ hội, ở trong năm tháng cổ kim cũng khó thấy một lần. Lần này tới Xích Tùng Sơn, chúng ta không cầu tham dự trận chiến định đạo, nhưng cầu có thể nắm được một tia cơ hội, chứng đạo vĩnh hằng. Có nhân vật thế hệ trước khẽ nói. Đây là tiếng lòng của phần lớn cường giả. Trận chiến định đạo quá khủng bố, không chứng đạo vĩnh hằng cũng không đủ tư cách tham dự. Cưỡng ép đi tham dự, cũng không khác gì chịu chết. Nếu có thể xa xa quan sát một phen trận chiến định đạo, chuyến đi này cũng không uổng rồi. Có người khát khao. Trận chiến định đạo, một hồi kịch biến vạn cổ chưa từng có, sẽ quyết định thiên hạ thần vực sinh tử tồn vong. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu tồn tại vĩnh hằng cảnh thần thông quảng đại sẽ tham dự vào. Đại chiến như vậy, ai không muốn nhìn một cái. Nghe nói ở trên dòng sông vận mệnh, trận chiến định đạo lần này cũng đã dẫn phát chấn động lớn, rất nhiều vĩnh hằng đạo thống đều đang chú ý. Đáng tiếc, chúng ta không đủ tư cách tham dự. Đừng nghĩ nữa, cạnh tranh cấp bậc này, ngay cả tồn tại vĩnh hằng cảnh cũng có thể chết, huống chi là chúng ta. Dọc đường, nghị luận tương tự không ngừng vang lên. Mà nơi Tô Dịch đi qua, nhất định sẽ đưa tới các loại ánh mắt, cùng với các loại nghị luận. Đổi ta là Tô Dịch, tuyệt đối sẽ không đến. Đúng vậy, hắn tuy có thể kiếm áp thần vực, độc đoán thiên hạ, như chúa tể uy hiếp bốn đại thần châu, nhưng nếu tham gia trận chiến định đạo, nhất định cũng không đủ xem. Ta trái lại cảm giác, Tô Kiếm Tôn đã dám đến, tất có tự tin, nói không chừng còn có thể giống như trước đây, lại sáng lập một cái kỳ tích. Kỳ tích? Ha ha, các đại nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh sẽ đáp ứng sao? Trận chiến định đạo này đối với Tô Dịch mà nói, chính là tử cục. Những nghị luận này, dọc đường đi không ngừng vang lên. Hầu như đều không coi trọng Tô Dịch. Chỉ ít ỏi mấy thanh âm coi trọng Tô Dịch, cũng bị những tiếng bác bỏ kia bao phủ. Đối với điều này, Tô Dịch chưa từng để ý tới, tâm cảnh cũng chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Mà dọc đường, con dê đen luôn đi theo ở phía sau Tô Dịch trái lại nghe say sưa. Từ trong những hội thoại đó, khiến nó lúc này mới hiểu biết được Tô Dịch, ở thiên hạ thần vực là một người như thế nào, lại từng làm bao nhiêu chuyện kinh thế. Đến cuối cùng, trong lòng con dê đen cũng có chút xúc động, không thể không thừa nhận Tô Dịch thật sự là người không thể tưởng tượng, cũng là một người không thể dùng cảnh giới cao thấp cân nhắc. Chiến tích có liên quan hắn, mỗi một lần đều chói mắt như vậy, như kỳ tích, tràn ngập sắc thái không thể tưởng tượng. Cũng không biết ở trong trí nhớ của ta, có sự tích liên quan tới Tô Dịch kiếp trước kiếp này hay không? Con dê đen thầm nghĩ. Nó buồn bực nhất không gì hơn việc ký ức xuất hiện vấn đề, cái gì cũng không nhớ ra được. Ầm ầm. Trong thiên địa nơi xa vang lên từng trận chấn động như sấm, hư không cũng bị chấn động ra vết nhăn như gợn sóng. Xa xa, đã có thể nhìn thấy một phay đứt gãy thời không? Một phay đứt gãy đó nối tiếp trời đất, giống như lạch trời đứng ở nơi đó, ngăn cách hai thế giới. Bên này của phay đứt gãy thời không là trung thổ thần châu hoang vu thê lương. Bên kia phay đứt gãy là một mảng hư vô vô tận, không biết đi thông nơi nào. Kiếp quang màu máu cuồn cuộn, đang ở phụ cận phay đứt gãy thời không mất đi, mà ở sâu trong phay đứt gãy thời không, mơ hồ có một hư ảnh núi cao khổng lồ đang dần dần xuất hiện. Đang trở nên rõ ràng, loáng thoáng thậm chí có thể nhìn thấy, ngọn núi cao đó lớn đến không thể tưởng tượng, từ trong hư vô lộ ra, trên đó bao trùm sương mù hỗn độn mênh mông dày nặng, tỏ ra thần bí vô cùng. Căn bản không cần nghĩ, đó tất nhiên là Xích Tùng Sơn. Giờ phút này, ở nơi xa của phay đứt gãy thời không kia, đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người. Ai cũng khí tức khủng bố, uy năng ngập trời. Đã có đám người Lục Thích, Hồn Vân Lão Tổ, Vương Chấp Vô, cũng có Ngọc Xích Dương, Nha Lão Đạo, Kim Hoa Đạo Chủ, Thương Linh Tử, các đại nhân vật trước kia từng xuất hiện ở trong một trận chiến vô giới sơn. Các bóng người quen thuộc này đều ở trong đó, phân biệt đứng ở khu vực khác nhau, bên cạnh đều có một đám người bao quanh. Ngoài ra, Tô Dịch còn thấy được Đế Ách cùng Nhiên Đăng Phật. Đế Ách mặc trường bào tay áo rộng màu đen, tóc dài xõa tung, khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Ở bên cạnh hắn, cũng có rất nhiều bóng người đứng. Khi Tô Dịch đến, Đế Ách chỉ dương mắt nhìn một lần, liền thu hồi ánh mắt. Chưa nói chuyện, chưa có động tác khác, ngay cả vẻ mặt cũng không có bất cứ cảm xúc dao động gì. Nhưng bên môi Tô Dịch lại nổi lên mỉm cười. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu, con dê đen từng ra tay, nhiều lần đánh lui Đế Ách, cuối cùng chật vật mà đi. Chẳng qua, Tô Dịch biết, khi đó Đế Ách bị lực lượng bổn nguyên thần vực áp chế đạo hạnh, mới sẽ chật vật như vậy. Hôm nay, khác rồi. Ngoài ra, Tô Dịch đến nay còn không cách nào xác định, Đế Ách rốt cuộc là bị một luồng lực lượng của tồn tại cấp thiên đế nào đoạt xá. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng Phật đứng nơi xa đột nhiên đi tới. Hắn đi không nhanh không chậm, dừng chân ở cách Tô Dịch không xa, hai tay chắp lại, vẻ mặt bình tĩnh niệm một tiếng Phật hiệu, hướng về Tô Dịch chào. Vù, toàn bộ ánh mắt ở đây hầu như đồng thời đều nhìn qua, đặt ở trên thân Tô Dịch cùng Nhiên Đăng Phật. Một chớp mắt này, con dê đen cứng đờ toàn thân, trong lòng chấn động. Từ trên thân Nhiên Đăng Phật, khiến nó cảm nhận được một phần khí tức nguy hiểm quen thuộc. Kỳ quái, lão chọc này là ai, chẳng lẽ có thù với ta? Nếu không, vì sao sẽ làm ta sinh ra cảm ứng mãnh liệt như thế? Ánh mắt con dê đen lóe lên. Quả thực rất lâu không gặp rồi. Cùng lúc đó, Tô Dịch cảm khái nói. Một trận chiến vô giới sơn, ngươi cùng Đế Ách đều chưa từng tham dự, làm ta đến nay vẫn cảm thấy tiếc nuối. Ánh mắt Nhiên Đăng Phật trong suốt, giọng điệu ôn hòa nói, bây giờ gặp nhau cũng không muộn, không nói dối ngươi, ta vì một ngày này đã chờ đợi quá lâu. Tô Dịch cười cười, nói, ta cũng vậy. Nhiên Đăng Phật lật lòng bàn tay, hiện ra một khối ngọc bội dạng song ngư màu tím nhạt, thuận tiện, lần này cũng báo thù cho Cổ Hoa Tiên, để nàng có thể ngủ yên. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Rất tán đồng nói, vô luận kiếp trước hay kiếp này, ân oán giữa ngươi với ta, quả thực nên là một cái kết thúc triệt để. Hai người nói chuyện, giống như bạn cũ gặp lại. Nhưng nội dung nói chuyện, lại từng chữ đều là sát ý. Trước phay đứt gãy thời không? Quần hùng hội tụ, đại nhân vật tập hợp, tùy tiện lấy ra một người, đều là tồn tại đủ để chấn nhiếp trên dưới chư thiên. Dù là ở trên dòng sông vận mệnh, trường hợp như vậy cũng rất ít gặp. Mà lúc này, ánh mắt các đại nhân vật kia, đều hội tụ ở trên thân Tô Dịch cùng Nhiên Đăng Phật. Tô Dịch, bọn họ tự nhiên đều rất hiểu biết. Nhiên Đăng Phật, tương đối mà nói càng thần bí cùng đặc thù hơn một chút. Đại đa số mọi người đều rõ, hắn là tổ sư Tây Thiên Linh Sơn thần vực, chỉ có một bộ phận nhỏ số người rõ, Nhiên Đăng Phật có lai lịch khác. Hắn không phải người thần vực, mà là đến từ Linh Sơn tổ đình ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nếu luận thực lực cùng địa vị ngày xưa, xa không phải các tồn tại tiêu giao cảnh ở đây có thể so sánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Lần này người muốn kết thúc ân oán với ngươi có rất nhiều. Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật bình tĩnh, chỉ hy vọng ngươi có thể có cơ hội sống đến thời điểm kết thúc ân oán với ta. Tô Dịch thuận miệng nói, nhất định. Nhiên Đăng Phật không nói cái gì nữa, xoay người quay về chỗ cũ. Một tăng nhân áo xám khuôn mặt thanh tú như thiếu niên đặt chân nơi đó. Nhìn thấy Nhiên Đăng Phật trở về, Thiếu niên tăng nhân áo xám nhẹ nhàng nói, người đã động sân niệm, không tốt. Nhiên Đăng Phật ngẩn ra, nói, Bồ Tát có thể sụp mí, Kim Cương có lúc trợn mắt, ta cùng người này có kiếp không hóa giải được, nếu không động sát tâm, ngược lại lòng có phiền muộn, ý niệm không thuận. Thiếu niên tăng nhân áo xám mím môi, chưa nói cái gì nữa. Tô Dịch, con dê đen kia đâu, vì sao không thấy nó xuất hiện? Nơi xa, Ngọc Xích Dương mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Nhất thời, ánh mắt không ít người trở nên khác thường. Đế Ách nhíu nhíu mày, sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ thằng nhãi này quả thực cứ nhắc tới những điều người ta không thích. Mấy ngày trước, từng có một con dê đen xuất hiện, đánh lui Đế Ách. Về sau, cũng là con dê đen kia trước một bước ra tay, mang đi Tô Dịch, khiến một đòn Ngọc Xích Dương nhằm vào Tô Dịch thất bại. Bởi vậy còn khiến một khối đại đạo phân thân của Ngọc Xích Dương bị Thủ Sơn chi thú hủy diệt. Hai việc này, người khác có lẽ không rõ, nhưng sớm bị một đám đại nhân vật vĩnh hằng cảnh trong vô tận thời không kia nhìn thấy. Giờ phút này, khi Ngọc Xích Dương nói đến việc này, mọi người cũng đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Tô Dịch nói, nó ngay tại nơi đó, chỉ trách ngươi có mắt không tròng, không nhìn thấy. Mọi người ngẩn ra. Mà giờ phút này, nơi cách Tô Dịch nghìn trượng, con dê đen lặng yên xuất hiện, ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Xích Dương, tựa như muốn nói, ngươi thật sự mắt mù. Nhất thời, toàn trường xôn xao một phen, không ít đại nhân vật đều nhíu mày. Lúc trước, bọn họ thế mà đều chưa phát hiện con dê đen kia tồn tại. Cái này quá kinh người rồi, cần biết, lấy đạo hạnh của bọn họ những tồn tại này, liếc một cái liền có thể nhìn thấu bất cứ bí pháp cùng thủ đoạn ẩn nấp nào trên trời, dưới đất. Nhưng hôm nay lại chưa phát hiện con dê đen kia tồn tại. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Đạo hạnh con dê đen kia, không kém gì bọn họ. Thậm chí còn có thể càng lợi hại hơn. Ngọc Xích Dương cũng ngẩn ngơ, hắn quả thực không ngờ, con dê đen thần bí kia thế mà vẫn luôn ở phụ cận. Nó đến rồi, ngươi còn muốn nói cái gì? Tô Dịch thiện ý nhắc nhở, nếu ngươi muốn ra tay, bây giờ chính là cơ hội khó được, chỉ xem ngươi có dám hay không. Sắc mặt Ngọc Xích Dương biến ảo một phen. Đoạn lời này, hương vị đổ thêm dầu vào lửa cũng quá đậm. Con dê đen liếc xéo Tô Dịch một cái, nó cũng không ngờ, Tô Dịch thì ra cũng xấu như vậy, muốn xem mình, cùng tên kia cấu véo nhau. Chỉ là, tên kia xứng sao? Con dê đen cười khẩy, cũng lười để ý tới. Mà ánh mắt người khác ở đây, thì đều nhìn về phía Ngọc Xích Dương, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô Sợ Thiên Hạ Không Loạn, lớn tiếng nói, Ngọc Xích Dương, là ngươi điểm danh muốn gặp vị đạo hữu dê đen kia, bây giờ người ta đến rồi, ngươi sao lại bị dọa đến mức không dám lên tiếng rồi. Không ít người cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Các đại nhân vật ở đây đến từ trận doanh khác nhau, không phải là đều đứng về phía Ngọc Xích Dương, tự nhiên vui vẻ xem một trò náo nhiệt. Lập tức, sắc mặt Ngọc Xích Dương cũng trở nên âm trầm. Hắn trước sau bị hủy diệt hai đại đạo phân thân, khối đại đạo phân thân này trước mắt nếu lại bị hủy diệt, nhất định sẽ gặp nghiệp chướng chi kiếp. Mà con dê đen kia thực lực sâu không lường được, dưới tình huống bực này, hắn sao có thể tùy tiện ra tay. Ngọc Xích Dương trực tiếp quay đầu, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Vương Chấp Vô. Vương Chấp Vô, thu hồi đầy một bụng ý nghĩ xấu đó của ngươi, chờ tiến vào Xích Tùng Sơn, ta lại tính toán với ngươi món nợ này. Nhát gan, ánh mắt Vương Chấp Vô khinh rẻ. Sau đó, hắn không để ý tới Ngọc Xích Dương, lại nhìn về phía Đế Ách, còn có ngươi, Đế Ách, ngươi từng bị dê đen đạo hữu đánh chạy trối chết, bây giờ có dám đi chiến một trận nữa với dê đen đạo hữu hay không? Mọi người nhìn nhau, đều không ngờ, vị truyền thuyết chi chủ này hôm nay nhảy nhót dữ như vậy, bắt được cơ hội liền châm ngòi thổi gió. Đế Ách vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cũng chưa nhìn Vương Chấp Vô một lần, chỉ nói, tạm không nói chuyện khác, chỉ bằng đoạn lời này, về sau ở trên dòng sông vận mệnh, ta nhất định đánh gãy chân Vương Chấp Vô ngươi. Xem ngươi còn có thể nhảy nhót nữa hay không? Vương Chấp Vô nhíu mày, đang muốn nói gì? Bên tai đã vang lên Tô Dịch truyền âm, hắn đã không phải Đế Ách ban đầu, mà là bị một kẻ tự xưng Thiên Đế đoạt xá. Thiên Đế? Vẻ mặt Vương Chấp Vô cứng lại, hít vào ngụm khí lạnh. Sợ cái quái gì? Hắn không biểu lộ gì truyền âm cho Tô Dịch, dù sao đã đắc tội, ta coi như không biết hắn là ai là được. Nói xong, hắn bỗng nâng tay lên, chỉ vào Đế Ách, có chim thì bây giờ đi đối chiến với dê đen đạo hữu. Không có chim thì câm miệng. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra, hắn trái lại không ngờ, Vương Chấp Vô vậy mà có chim như vậy. Ánh mắt Đế Ách thâm trầm, trên mặt rõ ràng có một phần sát ý không thể áp chế đang dâng trào. Nhưng cuối cùng, hắn chưa nói gì. Vẻ mặt bình tĩnh kia, lại khiến trong lòng Vương Chấp Vô dựng tóc gáy. Hắn dám xác định, Thiên Đế lai lịch không rõ này, sợ là đã hoàn toàn ghi nhớ mình. Chẳng qua, vừa nghĩ đến dù sao đã hoàn toàn đắc tội. Trong lòng Vương Chấp Vô nổi hung, vẫn như cũ chỉ vào Đế Ách, nói, nghe cho rõ đây, về sau gặp ngươi một lần liền đánh một lần. Mọi người, Đế Ách đứng ở nơi đó, đột nhiên mỉm cười, gật đầu nói, được. một chữ, không có cảm tình dao động gì. Nhưng trong lòng mọi người không hiểu sao phát lạnh, cảm nhận được một phần áp lực vô hình. Vương Chấp Vô nhanh chóng truyền âm cho Tô Dịch, huynh đệ, ta lần này vì ngươi, đã hoàn toàn bất chấp mọi giá, ngươi nhất định không thể gặp chuyện ở Xích Tùng Sơn, về sau ta còn chờ ngươi tới trên dòng sông vận mệnh bảo kê ta đó. Tô Dịch, Vương Chấp Vô cười cười, nói giỡn đó, đừng có áp lực, ta còn chưa đến mức sợ hãi một tên thiên đế uy hiếp, cùng lắm thì ta đi ôm đùi hồng bào thiên đế. Tô Dịch nghẹn lời, hắn thật ra từng nghe Vương Chấp Vô nói đến, hắn bội phục nhất chỉ có một vị thiên đế, đó là hồng bào thiên đế Lữ Hồng Bào kia. Không thể nghi ngờ, Vương Chấp Vô không chỉ bội phục, còn quen biết với hồng bào thiên đế. Ở sâu trong phay đứt gãy thời không, ở lúc này sinh ra một trận dao động kịch liệt. Vù, ánh mắt mọi người nơi đây đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy trong phay đứt gãy thời không kia, một ngọn núi cổ xưa lớn đến không thể tưởng tượng kia, mang theo khí tức hỗn độn dày nặng lặng yên tới gần. Trong một chớp mắt, mọi người ngay lập tức tránh lui. Còn chưa chờ mọi người đứng vững, một tiếng va chạm thật lớn ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Một ngọn núi lớn tràn ngập hỗn độn kia thế mà chạy ra khỏi phay đứt gãy thời không, chen đầy càn khôn. Một khắc này, toàn bộ trung thổ thần châu đều chấn động mạnh, trong thiên địa mênh mông vô tận, hư không run rẩy, tiếng ầm ầm như sấm. Khí tức hỗn độn khủng bố giống như trời long đất lở tản ra. Cường giả vốn chờ ở ngoài phay đứt gãy thời không, ở giờ khắc này tất cả đều lui rồi lại lui, căn bản không dám dừng lại. Ngọn núi lớn kia đang không ngừng hướng ra bên ngoài kéo dài, nghiền ép hư không, bao trùm thiên địa, thế núi cao, nhảy vào chín tầng mây. Mà trên núi khoách tán ra dòng lũ hỗn độn, thì khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, một ít đại nhân vật tránh lui chậm một chút, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hộc máu không ngừng. Một màn bực này, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc. Tránh lui không biết bao nhiêu, vạn dặm, ngọn núi lớn kia rốt cuộc dừng lại. Mà lực lượng hỗn độn kia khoách tán bốn phương tám hướng vẫn chưa tiêu tán. Ngược lại hóa thành từng tầng lực lượng như trật tự quy tắc, vờn quanh ở bốn phía ngọn núi lớn kia. Ầm ầm, hỗn độn như thủy triều, cuồn cuộn trên dưới ngọn núi kia, ù ù như sấm sét chấn động, vang vọng cửu thiên thập địa. Khi lại nhìn, ngọn núi kia quả thực lớn đến không thể tưởng tượng, thân núi cũng tràn đầy bầu trời, cắm lên trên mây trời, vắt ngang ở nơi đó, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối của nó. Mà tận cùng phía trước ngọn núi này, là một sơn môn do lực lượng hỗn độn xây dựng thành. Giờ phút này, mọi người tất cả đều dừng chân, nhìn ngọn núi xa xa từ trong phay đứt gãy thời không lao ra ngang trời, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, đều toát ra vẻ mặt rung động, chờ mong, khát khao. Xích Tùng Sơn, đệ nhất thần sơn của thần vực bốn đại thần châu, nơi trung tâm của hỗn độn bổn nguyên thần vực. Núi không biết cao bao nhiêu, không biết lớn bao nhiêu, không biết rộng bao nhiêu, không thể đo đạc. Lời đồn có liên quan ngọn núi này, từ xưa đến nay đều đang truyền lưu. Người tu đạo thời đại viễn cổ, phàm là hạng người chứng đạo vĩnh hằng cảnh, hầu như đều từng tiến vào núi này. Nó rất thần bí, giấu bí mật lớn, huyền cơ lớn, cửu U Chi Hạ một trong hai đại cấm địa của thiên hạ, ở ngay chỗ sâu trong của núi này. Mà diệt ách hạo kiếp năm đó thổi quét trung thổ thần châu, cũng đến từ trong ngọn núi này. Nó là trái tim thần vực, là vạn đạo khởi nguyên của thiên hạ hiện nay, cũng là mẫu sao của thần vực chu hư quy tắc. Càng là vùng giao tranh của trận chiến định đạo lần này. Mà nay, cách vạn cổ năm tháng, ngọn núi thần bí này ngang trời xuất hiện, một lần nữa tái hiện thế gian. Đừng nói người thần vực, dù là các tồn tại đến từ trên dòng sông vận mệnh, đều không khỏi động dung, đã nhận ra chỗ đặc thù của tòa thần vực đệ nhất sơn này. Trong lực lượng hỗn độn bao phủ trên ngọn núi kia, càng có thần vận vĩnh hằng. Ở ngoài thần vực, trong vô tận thời không, các đại nhân vật ở trong bóng tối quan sát, cũng đều ở lúc này mang ánh mắt nhìn qua, nhưng chỉ nhìn thấy một mảng hỗn độn mờ mịt vô tận. Ngay cả bọn họ cũng nhìn không ra, Xích Tùng Sơn kia rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bởi vì Xích Tùng Sơn hiển lộ ở trung thổ thần châu, chỉ là một bộ phận, một bên khác thì ở chỗ sâu trong phay đứt gãy thời không kia. Xích Tùng Sơn, quả thực không tầm thường nha. Tô Dịch thầm nghĩ, trong trí nhớ của Dịch Đạo Huyền cùng Lý Phù Du, cũng có rất nhiều bí ẩn có liên quan với Xích Tùng Sơn, nhưng hai người cả đời đều chưa từng thấy Xích Tùng Sơn. Bởi vì núi này khi đó căn bản chưa từng xuất thế. Mà nay, Tô Dịch đã gặp được. Nơi này, chính là chỗ ta chứng đạo vĩnh hằng. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch sinh ra dự cảm mãnh liệt, vô cùng tin tưởng, mình sẽ ở trong Xích Tùng Sơn chứng đạo. Trung thổ thần châu trở về yên tĩnh, dị tượng trong thiên địa cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán. Theo Xích Tùng Sơn ngang trời xuất hiện, lực lượng bổn nguyên toàn bộ thiên hạ thần vực hoàn toàn khô kiệt. Thịnh cực mà suy, như không có ánh mặt trời. Kế tiếp sẽ trình diễn trận chiến định đạo, sẽ thật sự quyết định thiên hạ thần vực sinh tử tồn vong. Mà lúc này, ở trước sơn môn Xích Tùng Sơn kia, hỗn độn khí tràn ngập, lặng yên xuất hiện hai con thủ sơn chi thú. Một con giống như quỷ ngưu, lớn như phòng ốc, toàn thân bao trùm ở trong sấm sét màu tím. Một con đầu người thân rắn, giống con muỗi, nhưng lại lớn chừng nghìn trượng, đôi mắt đỏ bừng quỷ dị khiếp người. Kẻ trước tên Thương Tế, kẻ sau tên Phi Hồng. Khi hai con thủ sơn chi thú xuất hiện, trong lòng các đại nhân vật ở đây đều rùng mình. Một ít nhân vật thế hệ trước sớm từ thời đại viễn cổ từng tiến vào Xích Tùng Sơn, liếc một cái liền nhận ra thân phận Thương Tế Phi Hồng, vẻ mặt đều ngưng trọng hơn không ít. Thủ sơn chi thú của Xích Tùng Sơn rất đặc thù, sinh ra ở hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn, trời sinh nắm giữ quy tắc thần thông, cực đoan khủng bố. Cho dù là người đặt chân con đường vĩnh hằng, cũng không muốn dễ dàng trở mặt với thủ sơn chi thú. Thương Tế bộ dạng như quỷ ngư mở miệng tuyên bố, các ngươi nghe rõ đây, muốn vào Xích Tùng Sơn, phải dựa vào bản lãnh của mình tiến vào sơn môn. Trong ngoài sơn môn, bao trùm ba cửa ải hỗn độn quy tắc xây dựng, phân biệt là sát thân, sát đạo, sát tâm. Trong một nén nhang, nếu không thể tiến vào sơn môn, liền ý nghĩa vô duyên với Xích Tùng Sơn. Ai nếu dám quấy rối ở lúc xông vào sơn môn, giết không tha. Thanh âm Thương Tế giống trống trời rung động, truyền khắp trên trời dưới đất. Nói đến đây, ánh mắt nó đảo qua mọi người ở đây, lạnh lùng nói, kẻ đặt chân dòng sông vận mệnh, cũng không ngoại lệ. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, lộ ra sự ngạo nghễ tự tin, đối xử bình đẳng đối với các đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh. Điều này làm không ít người kinh ngạc. Không thể tưởng tượng, một con thủ sơn chi thú mà thôi, lấy đâu ra tự tin dám cảnh cáo các tồn tại đến từ trên dòng sông vận mệnh như vậy. Rõ. Lục Thích gật đầu, cất bước đầu tiên. Trong tích tắc, bóng người hắn liền biến mất ở trong sơn môn. Người khác thấy vậy, cũng đều lục tục hành động, hướng về chỗ nơi xa lao đi. Trong lúc nhất thời, độn quang như mưa, rất náo nhiệt. Nhưng chỉ một lát sau, chỗ sơn môn truyền ra một đợt tiếng nổ vang. Một bóng người vừa lao vào sơn môn không lâu hung hăng ngã ra, vỡ đầu chảy máu, người đầy máu. Toàn trường nhất thời vang lên một đợt kinh hô, nhận ra kẻ bị đào thải kia là một tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng. Thấy vậy, rất nhiều cường giả còn chưa hành động đều không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn từ bên ngoài, căn bản không thể nhìn thấy ba cửa ải sát thân sát đạo sát tâm, trong sơn môn kia có gì huyền diệu. Cũng không cách nào nhìn thấy những người vượt ải kia đang trải qua cái gì. Nhưng khi nhìn thấy một vị Ngụy Vĩnh Hằng cũng bị đào thải, ai có thể không rõ, muốn đi vào sơn môn Xích Tùng Sơn kia cũng không dễ dàng. Mà trong thời gian kế tiếp, lục tục có người khi xông vào sơn môn bị thua, bị đào thải ra. Có Ngụy Vĩnh Hằng, có nửa bước Vĩnh Hằng, cũng có cửu luyện bất hủ thần chủ. Một ít cường giả bị đào thải không cam lòng, một lần nữa đi xông vào sơn môn, đáng tiếc, vô luận thử bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chưa thành công. Sao có thể như vậy? Có người mất hồn mất vía, khuôn mặt ảm đạm, chúng ta chỉ cầu một cơ hội chứng đạo Vĩnh Hằng mà thôi, lại ngay cả sơn môn cũng không thể vào được. Ta không cam lòng. Một Ngụy Vĩnh Hằng bị thương đã thê thảm nặng nề vô cùng quát to một tiếng, lại đi xông vào sơn môn, quả thực như liều mạng. Thấy tất cả cái này, Tô Dịch âm thầm lắc đầu, ngay cả sơn môn cũng không vào được, còn nói chuyện gì đi mưu đoạt tạo hóa. Cho dù liều mạng đi vào, không lo lắng đi đời nhà ma. Chẳng qua, hắn cũng rõ, đây là chấp niệm. Bảo những kẻ khát vọng chứng đạo cùng mưu đoạt tạo hóa kia cứ như vậy từ bỏ, tuyệt đối so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Tô huynh, ta đi trước một bước. Cách đó không xa, truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô phất tay đánh tiếng, liền cất bước lao vào trong sơn môn. Tính tới trước mắt, phàm là kẻ chứng đạo Vĩnh Hằng, cùng với các đại nhân vật tương tự Lục Thích, Ngọc Xích Dương lấy đại đạo phân thân xuất hiện bực này, còn chưa từng có một ai bị đào thải. Cái này cũng khiến Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, không đặt chân con đường Vĩnh Hằng, đều không đủ tư cách đi xông vào Xích Tùng Sơn. Tô Dịch, muốn đi cùng hay không? Tiêu Tiễn xuất hiện, tay cầm thư quyển, cười hướng Tô Dịch phát ra lời mời. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ta chờ một chút nữa. Tiêu Tiễn không miễn cưỡng, cất bước đi vào trong sơn môn. Dần dần, Nhiên Đăng Phật, Đế Ách những người này đều bắt đầu hành động, biến mất ở trong sơn môn Xích Tùng Sơn kia. Tô Dịch dừng chân ở đó hồi lâu, cuối cùng cũng xuất phát. Chỉ là, khi hắn vừa đến chỗ sơn môn, thủ sơn chi thú tên là Thương Tế kia đột nhiên mở miệng, đứng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch khẽ nhíu mày, quay đầu hỏi, chuyện gì? Vù. Lập tức, ánh mắt các đại nhân vật còn chưa hành động kia đều đồng loạt nhìn qua. Ta có thể cảm ứng được, ở trên thân ngươi có giấu một luồng khí tức của người khác. Ánh mắt Thương Tế lạnh như băng, người nếu ý đồ dẫn theo người khác tiến vào Xích Tùng Sơn, tất sẽ bị lực lượng quy tắc tiêu diệt. Nhất thời, toàn trường xôn xao, trên thân Tô Dịch này, còn có giấu người khác. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi cảm ứng một lần nữa thử xem. Thương Tế hừ lạnh một tiếng, ngươi đang hoài nghi cảm giác của ta. Tô Dịch nói, ngươi không phải nói, nếu trên thân ta có vấn đề, lực lượng quy tắc chỗ sơn môn này nhất định sẽ tiêu diệt ta, vậy thì xác minh một phen. Nói xong, hắn bước ra một bước, đã tiến vào trong sơn môn. Mọi người nín thở tập trung, im lặng quan sát. Nhưng ra ngoài dự liệu, cũng chưa xảy ra dị thường. Theo Tô Dịch tiến vào sơn môn, chưa xảy ra một chút động tĩnh nào. Thương Tế không khỏi ngẩn ngơ, như khó có thể tin dường lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật là cảm giác của ta xảy ra sai lầm? Một bên khác, Phi Hồng giống như con muỗi khổng lồ nói, khẳng định là ngươi nghi thần nghi quỷ, quy tắc trật tự Xích Tùng Sơn tuyệt đối sẽ không mắc lỗi. Nếu không, Tuần Thiên đại nhân sớm đã ngay lập tức phát hiện. Thương Tế nhất thời trầm mặc. Lúc trước, nó quả thực cảm giác được một tia không thích hợp, phát hiện ở trên thân Tô Dịch có một mảng khí tức sinh linh tối nghĩa. Nhưng khi muốn tiến một bước cảm ứng, lại cái gì cũng không cảm ứng được. Trong thời gian kế tiếp, cường giả còn lại đều đã bắt đầu hành động. Con dê đen ở sau khi Tô Dịch tiến vào sơn môn, do dự một lúc, cuối cùng cũng hành động, cất bước đi vào Xích Tùng Sơn. Thẳng đến một nén nhang thời gian kết thúc. Ở đây chỉ còn lại có một lượng lớn nhân vật bị đào thải, vẻ mặt ảm đạm đứng ở nơi đó. Thương Tế và Phi Hồng hai thủ sơn chi thú thấy vậy, rõ ràng đều âm thầm thở phào một hơi. Trong một nén nhang này, cũng chưa xảy ra bất ngờ cùng biến số gì cả, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Các ngươi mau chóng rời khỏi đi. Ánh mắt Thương Tế đảo qua những người bị đào thải kia, liền cùng Phi Hồng xoay người đi vào trong sơn môn Xích Tùng Sơn. Ầm ầm, theo bóng dáng hai thủ sơn chi thú này biến mất, sơn môn kia nhất thời bị sương mù hỗn độn đầy trời bao phủ. Trên dưới toàn bộ Xích Tùng Sơn đều bị sương mù hỗn độn cuồn cuộn kia hoàn toàn che phủ, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào trên núi nữa. Thấy tất cả cái này, những kẻ bị đào thải kia hoàn toàn tuyệt vọng, mất hồn mất vía. Không có ai chú ý tới, ở nơi xa, có một bóng người yểu điệu bao phủ ở trong hỗn độn đi tới. Áo trắng hơn tuyết, mái tóc như lửa, khuôn mặt trong trẻo lạnh nhạt, tuyệt đẹp như mộng ảo. Đấu Thiên Tổ Thần. Nàng bước chậm hư không, không một tiếng động bước vào trong hỗn độn bao phủ ở trên dưới Xích Tùng Sơn. Từ đầu đến cuối, chưa dẫn lên bất cứ động tĩnh nào, cũng chưa có ai chú ý tới. Mà bóng người Đấu Thiên Tổ Thần vừa biến mất không lâu, trong thiên địa nơi cực xa, hai bóng người lặng yên xuất hiện. Một người mặc áo đay màu trắng đơn giản, mái tóc dài đen nhánh dùng sợi dây đỏ buộc thành một cái đuôi ngựa đẹp đẽ, mặt nạ đồng xanh che đi khuôn mặt, lộ ra đôi mắt màu tím nhạt long lanh linh động. Ở trong bàn tay của nàng cầm một cây trường thương màu xanh đen. Một người khác là thiếu nữ yểu điệu động lòng người, da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, mi tâm trời sinh một dấu ấn vòng tròn giống như hình rắn nuốt đuôi, đỏ tươi như thiêu đốt. A Thải, lần này ta đến giúp ngươi yểm hộ, ngươi dẫn đường lẻn vào Xích Tùng Sơn. Nữ thương khách chớp mắt, phân phó. Ở trên người nàng dâng trào một ngọn lửa xám xịt, ánh lửa rất mỏng manh, lại mang bóng người nàng cùng thiếu nữ đều bao phủ trong đó. Có một luồng chúng diệu đạo hòa này cha ta cho, vô luận là các lão gia hỏa kia trên dòng sông vận mệnh, hay là người khác, đừng mơ phát hiện chúng ta tồn tại. Nữ thương khách rất tự tin. A Thải hồ nghi nhìn một ngọn lửa u ám không bắt mắt kia một lần. Thấp giọng nói, chúng ta nói như vậy, người khác cũng không nghe thấy. Đương nhiên, nữ thương khách trả lời không cần nghĩ ngợi, đi thôi, ta đã sốt ruột không chờ được rồi. Đôi mắt màu tím nhạt của nàng sáng lấp lánh, dục dịch, trường hợp lớn như vậy, sao có thể thiếu chúng ta? Lâm tỷ tỷ, tình cảnh của Tô Đạo Huynh quá nguy hiểm, ngươi thật sự không giúp hắn một phen. A Thải nhịn không được hỏi. Nữ thương khách cười tủm tỉm véo khuôn mặt nõn nà của A Thải một cái, kiếp này, cần chính hắn đi vượt qua. Không vượt qua được đơn giản là chết, chuyển thế trùng tu là được, vượt qua. Vậy thì không tầm thường đâu. A Thải lặng lẽ thở dài, ta cũng không muốn nhìn thấy Tô Đạo Huynh bị ức hiếp, bọn họ nhiều người như vậy, còn đều đến từ trên dòng sông vận mệnh, quả thực quá ức hiếp người ta. Nữ thương khách ngẩng đầu lên, nhìn chỗ sâu trong bầu trời, nói, càn khôn chưa định, tất cả tràn ngập biến số, người cứ xem là được. Khi nói chuyện với nhau, hai người sóng vai hành tẩu. Đường hoàng thoải mái, dọc đường đi qua dưới mí mắt rất nhiều người bị đào thải, cũng đều chưa từng có ai nhìn thấy bóng người bọn họ. Rất nhanh, bóng dáng hai người bước vào Xích Tùng Sơn, biến mất không thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.